Chương 542 đến 544. Chương 542, Hỗn Nguyên Thái Sơ Pháp, trong lịch sử bi thảm nhất Ngọc Kinh Lão Tổ 1. Cầu Tiên Liên Minh, tiếp thu được huyết mạch ba động truyền âm phía sau, Di Hư Tử trong mắt tử quang lóe lên. Này danh hào hắn nhưng là quá quen thuộc, năm đó ở Vân Tiêu giới tự đụng phải một cái cầu tiên đạo. Rất rõ ràng, này hai cái như nhau danh hào thế lực hoàn toàn là không liên quan nhau, nghe cái này cầu tiên liên minh tu sĩ truyền tin, tựa như là tới cứu hắn. Cái này có chút ý tứ, tiên linh giới lại còn có tốt tu. Di Hư Tử thu liễm lấy khí tức, hắn đã phát giác được chỉ cần bị động tiếp nhận huyết mạch tin tức, chính mình không phóng thích khí cơ, còn có thể ẩn núp. Gì đó cầu tiên liên minh, hắn liền nghe nói cũng không có nghe nói qua, dưới mắt tuyệt không muốn cùng đối phương tiến hành giao lưu. Chớ đừng nói chi là xuyên truyền tin tu sĩ còn tự xưng bản thánh, điều này nói rõ là một tôn đại thừa kỳ tu sĩ, ai biết đây có phải hay không là lừa gạt hắn ra ngoài trò hề. Thiên địa vết dạn bên trong hoàn cảnh tồi tệ là ác liệt điểm, có thể đúng là ẩn thân nơi tốt, hắn một cái cũng không lại động, ai động ai là vương bát. Tản ra tử sắc thần bí đường vân tư nam, tại ngân quang bên trong không ngừng phóng xuất ra từng vòng ánh sáng, là nguyên lớn thánh cước bước đạp tại không gian phía trên, thần niệm cũng tại bốn phía bồi hồi. Cũng không có bởi vì không có đạt được đáp lại, sắc mặt lộ ra gì đó sóng lớn. Như tộc tu sĩ lỗ mãng, cũng không có khả năng làm ra như vậy đại động tĩnh đến. Hô, mấy năm sau một ngày, La Nguyên vẫn tại chẳng có mục đích tìm kiếm. Bốn phía là từng mảnh óng ánh long lanh pha lê không gian, tại hắn thi triển ra bí pháp từ trong cảm ứng được an ổn nhất không gian kết tinh chớp mắt, bất ngờ thân ảnh thoáng cái hư ảo. Giang giác, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang dội tới, tiếp lấy pha lê một dạng không gian bất ngờ bị một đạo thanh sắc phong nhận chặt đứt. Một cái ám kim phiếm xanh lông vũ nổi lên, đem tư nam trực tiếp cấp đánh bay ra ngoài, hơn nữa nứt toác ra từng đạo tỉ mỉ vết nứt. Trốn ở vụng trộm ra hỏa, các người thực có can đảm xuất hiện a. Một lát sau, nứt toác không gian bên trong, một đầu vạn trượng lớn nhỏ ám kim đại bằng điều xuất hiện, quanh thân cuốn lên thanh sắc phong nhận đem không gian mảnh vỡ hội tụ tại bên người, hóa thành một phương thanh phong giới vực. Chỉ gặp đại bằng điều đỉnh đầu, một khỏa kim thanh sắc quang cầu lơ lửng, hắn phía trong tựa như một phương sấm sét vang dội thế giới, phóng xuất ra vô biên uy áp. Côn bằng điện đại bằng vương, La Nguyên sắc mặt hơi đổi một chút. Đây chính là bọn hắn cầu tiên liên minh đối thủ cũ, hơn 10 vạn năm trước tổ tiến giai đại thừa kỳ, thân bên trên còn có được một sợi tiên thú đại bằng huyết mạch. Không tệ, vốn chính là tới bắt tiên la, không nghĩ tới bắt một tặng một. Cùng lúc đó, một phương hướng khác vang lên thanh lãnh thanh âm. Toàn bộ ngân quang thiên địa bị lục sắc bao phủ lại, từng cây tỉ mỉ nhánh tựa như là trùng tử một dạng, đem bốn phương tám hướng phá toái không gian cấp móc nối lên tới. Tại lục sắc phù văn cuồn cuộn bên trong, không gian bốn phía cứ như vậy khép kín thành kiên cố không gian vách. Theo sau, lục sắc mạch lạc bên trên, Túc lão đạo nhìn như chậm rãi đi xuống. Quá lâu không có đụng phải các người này nhóm ẩn núp ra hỏa, nhìn tới tiên la hậu duệ tu sĩ thiên phú truyền bá thật đúng là rộng rãi, liền các ngươi cũng nhịn không được ra đây. Túc lão đạo, nhìn thấy lại xuất hiện một tôn đại thừa tu sĩ, La Nguyên thầm nghĩ trong lòng không tốt. Dù là trước khi đến tự dự liệu được sẽ đụng phải đối địch đại thừa tu sĩ, nhưng chân chính đụng phải vẫn là để hắn có chút khó chịu. Cầu tiên liên minh chính là năm đó Linh Mộc, Côn Bằng, Ngọc Hư tam đại siêu cấp thế lực tái tạo tiên linh quy tắc thời điểm, hủy diệt mỗi cái nhà tông môn, cổ tộc tạo thành liên minh. Mấy cái kỷ nguyên xuống tới, Linh Mộc chờ mấy đại thế lực uy phong hiển hách, đứng ngạo nghễ tại tiên linh giới, nhưng bọn hắn lại giống như là trốn ở trong âm u lão thử, mới vừa kéo dài hơi tàn xuống tới. Những năm gần đây, siêu cấp thế lực cũng từ đầu đến cuối không có bỏ đi đối bọn hắn vây quét, giữa song phương giao thủ trùng điệp đến nay. Các ngươi đám người kia nếu là không ra đây, thật đúng là không bám được các ngươi, hôm nay tựu lưu lại đi. Sau một khắc, Túc lão đạo cười lạnh, giơ tay ở giữa bốn phía leo lên nhánh cây rễ cây, phô thiên cái địa hướng lấy La Nguyên quanh thân đánh tới. Rễ cây sinh trưởng tốt một lát, liền biến thành một chương la thiên lưới lớn. Đại bằng đạo hữu, hôm nay cũng không nên bỏ lỡ cơ hội, giết chết một cái cầu tiên liên minh đại thừa tu sĩ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chù! Đáp lại Túc lão đạo là một tiếng cao vút hót vang, đại bằng dương cánh, cuồng phong thôn phệ tứ phương. Ầm u u, ba tôn đại thừa tu sĩ ba động, trong chớp mắt liền đem bốn phía hư không đập nát. Một khắc đồng hồ phía sau, rách nát hư không tựa như là bị cẩu gặm một dạng, Túc lão đạo cùng Đại Bằng Vương thân ảnh vượt ngang trời cao, thần niệm như điện đảo qua tứ phương, điên cuồng tìm tòi. Đầy đủ tìm hơn nửa ngày sau, mới vừa không cam lòng bỏ đi. Cầu tiên đạo kia nhóm Dư Nghiệt để hắn ra đây, chính là vì tiếp dẫn cái kia tiên la hậu duệ, quyết không thể để hắn tiếp đi. Túc lão đạo hừ lạnh. Đại thừa cảnh tu sĩ giao thủ, trừ phi có thực lực tuyệt đối nghiền ép, nếu không muốn chấn áp có chút khó khăn, chớ đừng nói chi là La Nguyên này ra hỏa không có ý định tử chiến, trơn trượt cùng cá trạch nhất dạng. Kia là tự nhiên, so với chạy thoát La Nguyên, cái kia vừa mới tiến giai tiên la hậu duệ mới càng phải chết. Đại Bằng Vương trong mắt lóe ra lạnh lẽo, La Nguyên bọn chúng cũng coi là nhận biết, tuy nói phía trước chưa hề giao thủ, thế nhưng từng nghe nói cầu tiên đạo có một cái đại thừa kỳ tiên la hậu duệ tu sĩ. La Nguyên tiến giai đại thừa có tới hơn 20 vạn năm, này cũng nói rõ hắn thể nội tiên la huyết mạch như nhau hao hết, nếu không cũng không lại giống như bọn họ cắm ở đại thừa sơ kỳ. Nhưng cái này dẫn động hơn trăm quy tắc ấn ký tiên la hậu duệ, lại đại đại không giống nhau, tương lai đem có rất lớn xác suất trở thành bán tiên tu sĩ. Vô luận là vì chính mình, vẫn là vì riêng phần mình thế lực, này tu nhất định phải chết. Liên hệ tố nữ, nói cho nàng La Nguyên sự tình, ba người chúng ta nhìn tới cần liên thủ. Túc lão đạo mở miệng, ba người bọn hắn đại thừa tu sĩ buông xuống tinh hải phong cấm mặc kệ, tới đây tự nhiên là vì tiên la hậu duệ tu sĩ. Tất cả mọi người cắm ở đại thừa sơ kỳ đã lâu, muốn tiến thêm một bước muốn quá nhiều biện pháp, nói không chừng liền có thể từ nơi này thiên phú siêu cường tiên la hậu duệ thân bên trên thu hoạch được biện pháp. Bởi vậy ba người đi tới thiên địa vết dạn phía sau, cùng không có cùng một chỗ hành động, miễn cho tranh chấp lên tới. Nhưng bây giờ cầu tiên liên minh đều phái ra tiên la đồng tộc tới, bọn hắn cũng muốn xem xét thời thế cải biến kế hoạch của mình mới là. Mấy cái kỷ nguyên xuống tới, cầu tiên liên minh tại bọn hắn liên hợp vây quét bên dưới cũng không có hủy diệt, nếu là tiếp dẫn tới một tôn siêu cấp thiên phú tu sĩ, như vậy tương lai biến số nhưng là quá lớn. Một tôn siêu cấp thiên phú cường giả, đủ để cải biến toàn bộ chiến cục. Đặc biệt là cái này tiên la tu sĩ đã biểu hiện ra để người kinh hãi thiên phú, còn thuận thế phá hư hết tinh hải phong cấm, đủ để chứng minh này tu cùng bọn hắn mấy đại siêu cấp thế lực không hợp nhau. Đại Bằng Vương ánh mắt lóe lên một cái, cuối cùng cũng điểm gật đầu. Chương 542, Hỗn Nguyên Thái Sơ Pháp, trong lịch sử bi thảm nhất Ngọc Kinh Lão Tổ 2. Tiên Hồ Tông. Thẩm Luyện còn tại bận bịu lấy lật xem tới tay điển tịch, những này bí pháp công pháp bên trong ẩn chứa rất nhiều huyền diệu, để hắn luôn lâm vào suy tư, tiện đường hóa thành chính mình diễn hóa công pháp chất dinh dưỡng. Cứ như vậy thời gian phi tốc trôi đi mất, nơi nơi hắn chỉ là cảm giác nhắm mắt trầm tư một chút, thời gian tựu đã qua mười mấy năm. Lần lượt trầm tư, đốn ngộ, thời gian cũng liền dạng này 10 năm 20 năm, 30 năm 50 năm đi qua. Tùy thân trong tiểu thế giới, ăn phình lên chướng chướng khí linh, nhìn xem Thẩm Luyện không có phản ứng bộ dáng của nó, như trước dựa theo phân phó chiếu cố thật tốt lấy bị vây ở quỷ công việc cầu trong trận pháp Ngọc Kinh Lão Tổ. Vài tòa cung cấp năng lượng trong trận pháp. Linh tinh đã tiêu hao hết hơn 200 vạn, liên tục không ngừng tăng cường lấy trận pháp vận chuyển, bảo đảm trước tiên để trận pháp củng cố như núi, lão tổ đãi ngộ bảo trì cường thịnh. Lơ lửng tại trận pháp phía trên hấp thu trong trận pháp, từng đoàn tản ra hàn ý hắc khí trên dưới cuồn cuộn, phóng xuất ra một cỗ huyền diệu khí tức quỷ dị. Mỗi một lần nhìn về phía những này khí lưu màu đen thời điểm, tiểu khí linh cũng nhịn không được nuốt nước miếng, có thể nó có tự mình hiểu lấy, dưới mắt những hắc khí này quá pha tạp. Nó đi nuốt mất lời nói rất dễ dàng làm tàn chính mình, lại nói không có chủ nhân phân phó nó cũng không dám ăn. Giết người bất quá đầu chạm đất, có loại phóng bản tôn ra. Thỉnh thoảng, trận pháp tiếng nổ vang dội tới, có kịch liệt động tĩnh lan truyền ra. Tiểu khí linh gật gù đắc ý, giơ tay liền là tiếp tục thêm đại công kích. Lúc này mới bao nhiêu năm, đường đường Ngọc Kinh lão tổ định lực làm sao kém như vậy, so ta chủ nhân kém xa. Trận pháp bên trong, mặt đen lên. Nó hiện tại đã không làm sao công kích trận pháp. Không dùng, nó căn bản không biết rõ trận pháp có bao nhiêu trọng. Còn có trận pháp khôi phục nhanh như vậy, rõ ràng là dùng mạnh đại linh mạch làm năng lượng chuyển vận. Nó bất quá là một cái ngọc kinh mà thôi, cho tới dùng tới khủng bố như thế trận pháp nhà tù sao. Này đãi ngộ liền xem như mới vừa vào đại thừa tu sĩ, cũng không dễ dàng oanh mở a. Nó một cái ngọc kinh cấp độ, lấy nó làm đại thừa đối đãi. Ngọc hư tiên cảnh trận pháp sư hiện tại cũng như vậy rộng rãi sai rồi. Luyện chế trận pháp tư liệu không tốn linh tinh sao. Truyền tin cũng truyền không đi ra, rất rõ ràng trong trận pháp cố ý an trí ngăn cách khí tức linh cấm. Bày trận người rốt cuộc muốn làm gì? Này tu đem chính mình giam lại mà không giết, xác định có cái gì đại âm mưu, đây mới là mắt đen lo lắng vấn đề. Chẳng lẽ tiên linh giới thế lực muốn bắt đầu thanh trừ bọn chúng thi thuế giới tu sĩ? Loại chuyện này lúc trước không phải là không có phát sinh qua. Hơn 300 năm thời gian vội vàng mà qua. Ngày nào, Thẩm Luyện theo trong yên lặng tỉnh lại tới. Biển chứa trăm sông mới có thể thành hắn rộng rãi, ta đạo cũng là như vậy. Vạn đạo trực chỉ hỗn độn, ta hỗn nguyên công tại thất giai thậm chí về sau tu hành phương hướng, chính là diễn hóa hỗn độn. Mấy trăm năm đóng cửa khổ cái kia, Thẩm nhấp nháy cảm thấy nếu là tu tiên giới làm một cái tu tiên lý luận khoa, không ra cửa sau tình huống dưới, hắn xác định có thể bài vị xếp hàng một vạn tên lấy phía trong. Chủ nhân, này lão gia hỏa ngươi còn làm không làm? Thẩm Luyện thần niệm lặn vào tùy thân tiểu thế giới phía sau, lập tức tự bị tiểu khí linh cảm ứng được. Làm sao có thời giờ phản ứng này ra hỏa? Mặc dù nói như vậy, Thẩm Luyện vẫn là kiểm tia, một chút trong trận pháp thân ảnh, tiện đường nhìn một chút theo trong trận pháp hấp thu ra đây hắc khí, hài lòng điểm gật đầu. Dưới mắt có thể xác định, này tu cũng không phải là hỗn độn thể chất, chính vì vậy, thân bên trên tồn tại hỗn độn thuộc tính loại hình khí tức mới có vẻ quái dị. Những này hỗn độn khí tựa như là thâm nhập tu sĩ này thể nội đồng dạng, tu sĩ đang thi triển pháp thuật thời điểm, cũng không thể trưởng khống hỗn độn khí tức, đến mức đối với pháp thuật uy lực tăng lên hữu hạn. Tiếp tục chiếu cố một cái, lão tiền bối hẳn là thu hoạch được hẳn là có đãi ngộ. Hấp thu trong trận pháp hắc khí tuy nói cuộn trào mãnh liệt chìm nổi, khả năng lấy ra hỗn độn bản nguyên năng lượng lại ít đến thương cảm, vì lẽ đó Thẩm Luyện để tiểu khí linh nhiều ép mấy lần. Cấp cao thực phẩm, nơi nơi cần đơn giản nhất nghiền ép, Ngọc Kinh lão tổ ra lượng dầu không nên thấp như vậy. Biết rõ chủ nhân, lại đối trận pháp tiến hành gia cố phía sau, Thẩm Luyện thu hồi chính mình thần niệm. Điểm ấy hỗn độn bản nguyên đều không đáng đến hắn trực tiếp lấy ra, tuy nói như thế, có thể Thẩm Luyện vẫn là cấp này tu đáp lại cao nhất đối đãi quy cách. Thịt đã nát tại nồi bên trong, cho tới này đã tu luyện tự phương nào thế lực, hắn hiện tại ngược lại là không vội vã biết rõ, ngược lại đã từ đây tu thân bên trên tìm tới để hắn cõng nồi lợi tức. Nể mặt hỗn độn bản nguyên, cõng điểm nồi gì đó lại tính cái gì, huống chi vẫn là lão di tại cõng. Hắn cũng không so đo đám người này lai lịch, nhiều tính điểm lợi tức chính là, ngược lại hắn chướng bản đủ lớn. Dưới mắt, trọng yếu nhất là đem đến tiếp sau pháp môn thôi diễn ra đây. Tấn thăng thất giai đằng sau, hắn tự nhiên khinh thường tại lại dùng lục giai lưỡng nghi ngộ đạo đan, mà là chuẩn bị dùng thất giai trung phẩm huyền minh thiên vận đan, theo chính mình chiến lợi phẩm bên trong lật ra một cái thất giai trung phẩm đan lô, bắt đầu tế luyện lên tới. Thượng quân thiên cảnh, vạn tương sơn đại lục, tiên cung sứ giả hàng lâm, ta vạn tương sơn bồng tất sinh huy. Ngoài sơn môn, tại rất nhiều tu sĩ chú mục hành lễ bên dưới, Lâm Hóa Nguyên cùng Dịch Nhiêm hai người cách không đối lập. Một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ. Dịch Nhiêm làm gì tới, Lâm Hóa Nguyên tự nhiên là biết đến. Hai người hàn huyên một cái phía sau, Lâm Hóa Nguyên tự mời Dịch Nhiêm tiến vào vạn tương sơn phía trong. Lâm Sơn chủ, bản tôn lần này tới là phụng cung chủ mệnh, tinh hải phong cấm phá toái sự tình tự nhiên là không cần nhiều lời. Nhà ta kim cung chủ nghe Sơn chủ trận pháp tạo nghệ khá cao, muốn xin Lâm Sơn chủ đi tới tu bổ tinh hải phong cấm. Dịch Nhiêm mở miệng. Đang tại Lâm Hóa Nguyên còn có một đám vạn tương sơn trưởng lão nói ra, tiếp lấy cũng đã nói đi tới tu bổ tinh hải phong cấm chỗ tốt. Gần nửa ngày phía sau, Lâm Hóa Nguyên đem Dịch Nhiêm đưa ra vạn tương sơn, quay đầu liền thấy một đám trưởng lão trong mắt xuất hiện sốt ruột ánh mắt. Sơn chủ, chúng ta thật có cơ hội cả nhà rời đi Hạo Thiên sao? Lâm Hóa Nguyên mở miệng yếu ớt, một giấc mộng to một cái hố, Hạo Thiên cảnh có nhóm vạn tương sơn hố sao? Vì tu bổ tinh hải phong cấm. Liền chúng ta đều mời đến bên trên, nhìn tới tinh hải phá toái vượt quá tưởng tượng a. Dịch Nhiêm theo vạn tương sơn rời đi phía sau, hướng lấy thiên tướng Thánh Tông mà đi, Đức Thiện không có ở hắn tự nhiên cũng hiểu biết, bất quá lần này đường là tránh không được chạy. Tiểu tu bái kiến đạo tôn lão tổ, thiên tướng tiên thành phía trong, mập thành một đống tiền đại, giờ đây đã hỗn thành trời tương sơn đại trưởng lão. Cho tới bên trên một vị xinh đẹp đại trưởng lão, vì Đức Thiện lão tổ hiến thân. Dịch Nhiêm trong mắt nổi lên một vệt tử quang, nhìn xem ở trước mặt mình cúi người hành lễ bàn tử, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Tiểu hữu này thể trạng rất hùng tráng a. Tiền đại mặt mũi tràn đầy dữ tợn lắc lư, đối với hợp đạo lão tổ trêu chọc lộ ra đầu đầy mồ hôi, hơn nữa toàn thân mồ hôi như hồ thủy ngân một loại dâng lên. Từ nhỏ đã dạng này, để tiền bối chê cười. Tiền đại vận chuyển pháp lực để cho mình mồ hôi đầm đìa, nói tiếp, hồi tiền bối lời nói, nhà ta lão tổ đi ra ngoài chưa về, vãn bối cũng không biết rõ đi nơi nào, lão tổ có phân phó lời nói vãn bối nhất định đưa đến. Kia đi, nói cho Đức Thiện đạo hiếu, nhà ta cung chủ nghe Đức Thiện trên người đạo hiếu có một tay trận pháp truyền thừa, chuyên tới để mời Đức Thiện đạo hiếu ra ngoài, đi tu bổ tinh hải phong cấm. Cúi đầu tiền đại trong mắt loạn chuyển, hắn tự nhiên biết rõ tinh hải phong cấm phá toái sự tình, còn nghe nói không ít tu sĩ thừa cơ đột phá hợp đạo. Hắn cũng nghĩ đi, đáng tiếc thực lực mới vừa vặn tiến cấp tới hư viên mãn, còn chưa đủ cứng rắn. Vãn bối nhất định bẩm báo lão tổ. Được rồi, này thân thịt béo rất không tệ, tối thiểu nhất độ hợp đạo thiên kiếp thời điểm chống chọi đánh. Dịch Nhiêm cười lớn một tiếng, thân ảnh trực tiếp biến mất tại đại điện bên trong. Tiền đại lặng lẽ hơi ngẩng đầu, dùng ánh mắt ngắm một cái bốn phía, phát hiện đúng là không có người mới vừa ngồi thẳng lên đến. Hô! Thân thượng pháp lực nhất chuyển, đem vừa mới kích phát ra tới mồ hôi quét sạch sành xanh, tiền đại hóa thành lưu quang biến mất tại thành bên trong. Lão tổ không ở nhà, hắn cũng không biết rõ chạy đi đâu, chỉ là phân phó thiên tướng thánh tông phía trong hắn nhìn xem xử lý, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Nhà mình lão tổ liền là đại khí, có phần có nghĩa phụ gió. Chương 542, Hỗn Nguyên Thái Sơ Pháp, trong lịch sử bi thảm nhất Ngọc Kinh lão tổ 3. Hạo Thiên, Nam Vực, vù. Yên lặng thật lâu động phủ bên trong, vang lên nhàn nhạt ong ong, lắng đọng xuống cho bụi tải ong ong bên trong yên diệt thành hư vô. Xếp bằng ở động phủ phía trong Thẩm Luyện, thân chảy xuôi ra một sợi mờ nhạt hỗn độn chi lực, khí tức nặng nề mênh mang. Một khỏa hỗn nguyên đạo chủng hiển hiện thể nội, phun ra nuốt vào lấy toàn thân pháp lực, đem hỗn độn khí tức tẩy lễ toàn thân các nơi. Theo tiến giai hợp đạo thời điểm, rất nhiều quy tắc chi lực diễn biến ra hỗn độn, Thẩm Luyện tựu đã có lấy hỗn độn quy tắc mở ra đạo quả ý tưởng. Tuy nói dưới mắt hỗn độn quy tắc mới tứ chuyển cảnh, có thể không chịu nổi hỗn độn quy tắc tiềm lực to lớn, dưới mắt có cơ hội này nếu là bỏ đi khỏi cần đó mới là đứa ngốc. Hỗn độn quy tắc đứng đầu rõ rệt đặc thù, chính là nuốt chửng vạn vật, bao dung hết thảy. Vì không cho hỗn độn khí tức phóng thích, Thẩm Luyện cũng chỉ có thể đem đạo chủng tại thể nội diễn hóa ra đây. Giờ phút này khỏa đạo chủng có hơn phân nửa đã biến thành màu xám, còn không đủ xem như thuần chủng hỗn độn chi sắc, cho dù là như vậy đã chảy ra róc rách hỗn độn chi quang. Quanh thân pháp lực vận chuyển lúc, đủ loại quy tắc pháp lực tương dung phía sau, hóa thành một tia hỗn độn pháp lực dung nhập hỗn độn đạo chủng bên trong. Quá chậm, chỉ dựa vào ta tự thân vì nền móng, muốn để hỗn độn đạo chủng thuế biến quá chậm, chỉ có không ngừng luyện hóa đủ loại tương quan hỗn độn linh vật, mới có thể nhanh chóng tăng lên ta đối hỗn độn lĩnh hội. Giờ khắc này, động phủ phía trong sáng lên từng đạo linh quang, đếm không hết linh vật chiếu xuống Thẩm Luyện xung quanh. Có lớn như núi nhỏ khoáng thạch, có yếu ớt kim chút nào linh vật, vụn vật lẻ tẻ khoảng chừng hơn vạn chủng nhiều. Thẩm Luyện từng cái một đem những vật này đặt ở trong tay luyện hóa. Theo lĩnh hội xong rồi số lượng phong phú công pháp điển tịch phía sau, hắn luyện chế ra thất giai ngộ đạo linh đan, cũng không biết rõ đến cùng bế quan bao lâu, cuối cùng là đem thất giai hợp đạo cấp độ công pháp thôi diễn ra đây. Này pháp chủ thể chính là dung vạn linh hóa hỗn độn, ngược dòng ngọn nguồn tìm thái sơ, hạch tâm liền là luyện hóa hết thảy chuyển hóa hỗn độn. Sau đó lần theo cái này hệ thống, tại tu hành bên trong từng chút một nền vững chắc là có thể. Đi qua tiến một bước thôi diễn đằng sau, Thẩm Luyện đem công pháp danh tự cũng đổi thành Hỗn Nguyên Thái Sơ Công. Lít nha lít nhít linh vật trong tay hắn nhanh chóng bị hấp thu, cho dù là khoáng thạch cũng giống như vậy, phía trong ẩn chứa thuộc tính năng lượng hô hấp ở giữa tựu bị hút khô. Linh vật tựa như là kinh lịch vạn cổ phong hóa một loại, từng tấc nứt toác thành bột phấn. Từng kiện linh vật trên ngón tay ở giữa hóa thành bột phấn rì rào hạ xuống, Thẩm Luyện rất nhanh liền bị bột phấn chồng chất dãy núi bao phủ ở trong đó. Vù! Thẳng đến cuối cùng một kiện linh vật bị luyện hóa phía sau, động phủ chồng chất bột phấn thoáng cái yên diệt thành hư vô. Quả nhiên vạn vật bên trong đều có hỗn độn khí. Có phát hiện mới, có thể Thẩm Luyện sắc mặt cùng không có chút nào vẻ cao hứng. Linh vật bên trong có là có hỗn độn khí, có thể hàm lượng thấp khiến người giận sôi, chân tiên gặp đều phải khóc ròng ròng. Mặt khác, hỗn độn khí cùng hỗn độn bản nguyên không giống nhau. Hỗn độn bản nguyên là đứng đầu tinh thuần hỗn độn huyền ảo, là hỗn độn khí bên trong để luyện ra. Hắn thử nghiệm tế luyện hơn vạn chủng linh vật, hao phí cực lớn tâm thần, cho ra vạn vật bên trong đều có hỗn độn khí kết luận. Hơn nữa cùng loại linh vật bên trong, phẩm giai càng cao hỗn độn khí càng nhiều. Có thể cái này nhiều cũng là tương đối mà nói, bằng không thì cũng sẽ không để cho chân tiên khóc ròng ròng, mặt khác những này hỗn độn tức cũng không được hắn muốn tinh luyện liền có thể để luyện ra. Phía trước hắn còn ghét bỏ theo trong hắc khí để luyện ra hỗn độn bản nguyên mảnh như sợi tóc, dài không quá khoảng tấc. Có thể đi qua một phen thí nghiệm phía sau, thẩm luyện mới biết được chính mình sai vô cùng. Lấy thất giai ngũ hành khoáng thạch tới luận bàn, bên trên vạn quân xem chừng cũng liền có thể để luyện ra như vậy mấy sợi sặc sỡ hỗn độn khí lưu, lại đem tịnh hóa thành hỗn độn bản nguyên, dự tính liền một tấc cũng không có. Muốn tăng tốc hỗn độn quy tắc lĩnh hội, tốt nhất liền là tìm kiếm được thích hợp hỗn độn linh vật. Tiên linh giới tuyệt đại đa số linh vật coi như xong, lao tâm lao lực đằng sau phát hiện liền tiền cơm đều không đủ. Hỗn độn tầng, tiên thiên linh vật. Thẩm luyện tâm tư nghĩ đến tiên linh giới chỗ cao nhất, đây chính là chân linh rớt xuống địa phương, đã gọi là hỗn độn tầng, như vậy có hỗn độn linh vật cũng không kỳ quái a. Thì là không phải hỗn độn linh vật, quanh năm tại hỗn độn bên trong nhiễm cũng nhiễm lên hỗn độn. Đáng tiếc hiện tại cũng chính là ngẫm lại, muốn hỗn độn tầng kia thật là muôn vàn khó khăn. Muốn trước xuyên qua hạo thiên cảnh, thương thiên cảnh, còn có tiên tung tầng mới được. Thương thiên danh xưng đạo tu địa bàn, tiên tung danh xưng đại thừa tiến vào đều mất tích địa phương, hắn cũng sẽ không nhàn đi tìm kích động. May mắn khốn trụ một cái có hỗn độn bản nguyên lực tiền bối. Tôn trọng tiền bối thẩm luyện, nghĩ tới chính mình khoản đãi nhiều năm ngọc kinh tiền bối, ngay tại không lời từ biệt khổ cực vì hắn dâng lên ẩn chứa hỗn độn bản nguyên hắc khí. Quỷ công việc cầu trận pháp bên trong. Mắt đen hóa thành một bãi treo lơ lửng giữa trời tại trận pháp không gian bên trong, bốn phía như trước là kia mặt đưa nó chiếu phát sáng mặt kính trận pháp, nó có thể theo bất kỳ ngóc ngách nào thấy rõ ràng bộ dáng của mình. Hắc sắc như chất nhầy một loại thân thể, toàn thân bốc lên ào ạt khói đen, mà bốc lên khói đen chẳng mấy chốc sẽ bị hấp thu không còn một mảnh. 800 năm, chỉnh chỉnh 800 năm, chất nhầy cuồn cuộn ở giữa bay ra hai khỏa trong mắt, tản mát ra ánh mắt lạnh lùng. Hắn đường đường ngọc kinh lão tổ lại bị người hấp 800 năm. Lâu như vậy, dù là liền là đầu heo cũng có thể thấy rõ vấn đề. Vì tiêu hao thực lực của nó, đường đường thất giai thượng phẩm trận pháp sư vậy mà dùng như vậy bị ổi thủ pháp. Tại nó cùng trận pháp giao thủ thời gian, thừa cơ cướp lấy tinh lực của nó. Ầm u u, tiếng nổ vang dội tới, đầy trời đủ loại năng lượng hiển hóa ra ngoài, hướng lấy mắt đen đánh rơi xuống. Thời khắc này mắt đen đã không tránh. Thích thế nào a? Giờ đây đi qua hơn 800 năm hữu hảo tiếp xúc, để vốn là thụ thương nó khí tức đã sớm rơi xuống dưới ngọc kinh cấp độ, dưới mắt miễn cưỡng còn có thể bảo trì 7-8 chuyển thập nhị lâu cảnh khí tức. Nghiệp chướng là trong trận pháp rơi xuống công kích, cũng theo khí tức của nó hạ xuống mà hạ xuống, mỗi lần đều so với nó bên trên như vậy một chút, vừa vặn có thể để nó tiếp tục bị thương, không ngừng trôi đi mất bản nguyên huyết khí. Muốn nói như vậy nhân tính hóa trận pháp không có người trưởng khống. Mắt đen đánh chết đều không tin. Vù, lúc này, mặt kính trận pháp bất ngờ nứt toác ra, mắt đen trong mắt sáng lên tùy theo ảm đạm xuống. Phá toái trận pháp chậm rãi biến mất, lộ ra đằng sau mặt khác một tòa trận pháp, màu sắc sặc sỡ phù văn hiện lên mà ra, diễn hóa thành mười mấy đầu năm màu thủy hỏa côn, hướng lấy đổ xuống thành một bãi bộ dáng mắt đen giáng xuống. Năm màu thủy hỏa côn hạ xuống, vốn là thành bãi mắt đen, tức khắc bị đánh hắc thủy bắn lên. Một cỗ chất nhảy văng khắp nơi mà ra. Thân thể tiến tung tóe thời điểm càng nhiều bản nguyên khí tức bị cướp đi. Sau một khắc, từng sợi bắn lên chất nhảy hội tụ đến cùng một chỗ, một lần nữa biến thành mắt đen dáng vẻ, đại thủ hướng lấy thủy hỏa côn đánh tới, có thể những này cây côn bỗng dưng tại quanh thân bên ngoài sinh ra, căn bản tránh né không xong. Bị ổi, mắt đen nộ hống, xuất thủ, bị rút ra huyết khí. Không xuất thủ, bị động bị rút đi huyết khí. Đây là coi nó là kho máu. Chương 542, Hỗn Nguyên Thái Sơ Pháp, trong lịch sử bi thảm nhất Ngọc Kinh Lão Tổ 4. Trận pháp bên ngoài. Thẩm luyện đại thủ nâng lên, đem theo hấp thu trận pháp rút ra hắc khí, đầu nhập vào hỗn độn đạo hỏa ngưng tụ thành đan lô bên trong, từng đám lớn hắc khí tại đạo hỏa thiêu đốt bên dưới hóa thành hư vô, chỉ có tinh thuần hỗn độn bản nguyên lưu lại. Chủ nhân, dứt khoát trực tiếp bên trong người luyện đến, phiền toái nhiều như vậy a. Tiểu khí linh xông tới, nhìn xem thẩm luyện giống như là ép nước một dạng, không ngừng phạt soi trong trận pháp tu sĩ, nó cảm giác dạng này quá chậm. Ngươi biết cái gì? Thẩm luyện chừng tiểu khí linh một cái. Kẹt ở trong trận pháp, này tu một điểm ra ngoài cơ hội cũng không có. Ta nếu là đem hắn thu lấy ra đây tế luyện, chẳng phải là cấp hắn đào thoát hoặc là báo đáp tin tức cơ hội, ai biết này lão gia hỏa có cái gì thủ đoạn đặc thù ở trên người. Nói xong. Thẩm Luyện tự gõ Tiểu Khí Linh một cái đầu băng. Theo ta lâu như vậy, còn không thể hảo hảo trải nghiệm ngươi ý nghĩ của chủ nhân. Có thể chủ nhân tên kia hiện tại cũng liền dư lại thập nhị lâu cảnh thực lực. Thập nhị lâu không đáng sợ ấy ư, người chủ nhân ta mới nói nền móng có được hay không? Tiểu Khí Linh ngơ ngác sờ lên đầu, một lần nữa đập về tới ngọc điệp bên trên, miệng bên trong niệm niệm lải nhải lấy, bắt đầu tăng nhanh trận pháp vận chuyển. Trận pháp bên trong, mắt đen bình tĩnh không gì sánh được. Trên người của nó khí tức đang không ngừng hạ xuống, có thể này cũng không tính gì đó. Vây khốn nó tu sĩ lâu như vậy, một mực áp dụng làm hao mòn nó thực lực thủ đoạn mà không có trực tiếp thủ tiêu nó, điều này nói rõ nó còn có cơ hội. Khí tức dù là đang giảm xuống, có thể nó chung quy là ngọc kinh tu sĩ, vẫn là có một kích lực, chỉ cần vây khốn nó tu sĩ lộ diện một cái, nó dù là vô pháp chạy đi, cũng có thể cho đồng tộc truyền tin. Một đoàn hắc khí lại một lần nữa theo mắt đen thân thượng quyển ra, trên người nó khí tức cũng theo thất chuyển thập nhị lâu cảnh, hạ xuống đến lục chuyển. Rút đi những hắc khí này, có thể nói là huyết khí của hắn, cũng là tự thân chiến lực căn bản hạch tâm. Hạ quyết tâm chờ cơ hội mắt đen, theo thực lực của mình không ngừng hạ xuống, cũng càng thêm có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Đường đường thất giai thượng phẩm trận pháp sư, người rốt cuộc muốn làm kia. Nó thực lực đều nhanh muốn xuống đến cấp thấp thập nhị lâu. Năm tháng dài dằng dặc, thời gian trôi qua, miệng như đám mây hình nấm một loại hắc khí dâng lên, mắt đen thân thể nhoáng một cái, khí tức hạ xuống đến đạo cơ cấp độ. Ngay tiếp theo diễn hóa ra đây nhân hình đạo thể đều rốt cuộc duy trì không nổi, triệt để biến thành một bãi như hồ nước màu đen thân thể. Mắt đen lộ ra một vệt tuyệt vọng khí tức. Ngọc Kinh lão tổ thủ đoạn cũng phải có thực lực chèo chống mới được, dưới mắt đều đã rơi xuống đến đạo cơ, này đáng chết trận pháp sư còn không ra. Chờ rơi xuống đến luyện hư cấp độ, liền xem như nó chuẩn bị ở sau xuất hiện, cũng chưa chắc có thể thành công. Ngọc hư tiên cảnh đạo hữu, lão phu nguyện ý đầu hàng. Mắt thấy chính mình liên tục lật cuộn cơ hội đều muốn không còn, mắt đen luống cuống. Trận pháp bên ngoài. Ngay tại bận bịu lấy tế đóng băng hỗn độn bản nguyên thẩm nhấp nháy, trong mắt ánh mắt sáng rực, đem một tôn ngọc kinh lão tổ theo ngọc kinh áp bông vải đến đạo cơ cấp độ, cuốn ra đây hắc khí đi qua tế đóng băng. Cư nhiên thật làm cho hắn ra hài nhi to cỡ nắm tay hỗn độn bản nguyên. Lại căn cứ cảm ứng này tu khí hơi thở tới nhìn, lưu lại tới thân thể, sợ là cũng ép không ra bao nhiêu tới. Hắn thử hơn vạn chủng linh vật, vậy mà đều không cùng cái này bị kẹt tu sĩ dùng tốt. Đây rốt cuộc là một tộc kia. Lật khắp ký ức, Thẩm Luyện cũng không có tìm được ghi chép liên quan. Chưa nghe nói qua chủng tộc, thân bên trên càng có hỗn độn bản nguyên, Thẩm Luyện tự nhiên muốn mọi loại cẩn thận đối đãi. Chẳng lẽ lại chủng tộc này là thông qua hỗn độn khí tức mới để mắt tới hắn? Cũng là không phải là không có khả năng này. Tiểu Nguyên, mới ép đến đạo cơ cấp độ, ngươi làm ngươi chủ nhân là thiên hạ đệ nhất, chân tiên chi tư a. Chủ nhân ta am hiểu vượt cấp mà chiến, ngươi cấp ta đem hắn ép đến hóa thần trở xuống, qua loa trúc cơ còn kém không nhiều lắm, ta đánh lên cũng có nắm chắc. Nghe đến lời này Tiểu Khí Linh, một đầu đổ vào chính mình bản thể bên trên, tứ chi triều thiên. Khóe miệng động động rất là im lặng. Vuốt vuốt vừa mới tế luyện ra đây hỗn độn bản nguyên, Thẩm Luyện nhìn xem trong trận pháp chất nhầy thân thể, cũng không có ban đầu cái chủng loại kia ghét bỏ cảm giác. Dinh dính cháo còn rất đẹp. Tôn này ngọc kinh lão tổ, hắn ăn chắc, liền thần hồn đều phải móc ra ngoài cướp lấy trống không. Ngọc hư tiên cảnh đạo hữu, lão phu nguyện ý đầu hàng. Lúc này, trong trận pháp truyền ra thanh âm. Thẩm Luyện nghe xong. Cảm tình bị vây lão gia hỏa cho là hắn là ngọc hư tiên cảnh tu sĩ. Này có thể, thật sự là quá tốt. Đạo hữu phóng ta ra ngoài, ta có một vật nguyện biểu đạt thành ý. Mắt đen trên thân thể màu sắc sặc sỡ lưu quang dâng lên, hóa thành một hòn đá bay ra ngoài. Đạo hữu, đây là thu hoạch được đạo quả thiên địa chìa khóa, ngũ hành chân tiên tiên táng chi địa đạo hữu hẳn phải biết ha, này chính là mở ra tiên táng chìa khóa. Mắt đen một lần nữa miễn cường hóa là nhân hình. Hai tay giơ ngũ thải thạch. Nó không tin trưởng khống trận pháp tu sĩ không tâm động. Này khối ngũ thải thạch chính là cho nó trong tay bạn cũ, dùng nó lừa gạt qua tiên linh giới tu sĩ không dưới 5 vị, không có người nào đang nghe đạo quả thiên địa, thực tiên táng địa không kích động. Nếu không phải dưới mắt sơn cùng thủy tận, đụng phải như vậy một cái lão âm bỉ, mắt đen cũng không muốn đem cái đồ chơi này lấy ra. Dù sao, nó nói lời nói là thực, thứ này thật là mở ra tiên táng chìa khóa. Đạo quả thiên địa, thực tiên táng địa. Thẩm Luyện nhìn xem trong trận pháp tội nghiệp tu sĩ, trong mắt nổi lên ba động. hắn liền chân tiên lúc còn trẻ đều gặp, cầm chân tiên chết rồi làm trò hề lừa gạt hắn. Nói đùa, hắn làm sao lại mắc lừa? Lấy ra a! Trống giống trận pháp bên trong, vang lên thanh âm. Nghe tiếng, mắt đen vui mừng, nước mắt kém chút đều chảy xuống, không dễ dàng a, cuối cùng tại có đáp lại. Sớm biết đã sớm cái kia lấy ra. Ngũ thải thạch bay ra đằng sau, trực tiếp biến mất tại trong trận pháp, bất quá cùng không có hạ tới thẩm luyện trong tay, mà là đáp xuống cùng mắt đen ngăn cách tầng một trận pháp bên trong. Đãi ngộ cũng chính là so mắt đen thấp nhất trọng, chỉ có 35 trọng trận pháp che phủ. Thu rồi đồ vật liền tốt, mắt đen trống giống trong con ngươi lộ ra kích động, nhưng mà sau một khắc, bên trong cách cách lôi quang phả vào mặt mà đến. Lôi đình bên trong còn kèm theo một tiếng lửa giận. Lão đông tây ngươi dám gạt ta, này tảng đá vụn bên ngoài một khối linh thạch hai mảnh. Ngươi thật là không biết sống chết. Trong chốc lát, mắt đen trong mắt kích động tựu bị lôi quang tràn ngập. Ngọc hư lão đông tây, ngươi xưng tên ra, bản tôn chết cũng nhớ kỹ ngươi. Lại một lần bị đánh, mắt đen cũng ép không được chính mình hỏa khí. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, ngươi có dám hay không báo đáp? Ô, từng đoàn lôi hỏa nổ tung, đem mắt đen hiển hóa nhân hình xé thành vô số khối, mỗi một đạo đều bị lít nha lít nhít điện quang tẩy lễ. Ô ô, lão phu làm quỷ cũng không thả, ô, qua ngươi. Tiếp tục, hợp đạo tu sĩ quá kín miệng, đem nó khí tức ép đến hợp đạo trở xuống. Quả nhiên là bị ép khô, hỗn độn bản nguyên cũng chỉ có một tí tẹo như thế. Tại mắt đen khí tức bị trùy đến hợp đạo phía dưới thời điểm, thẩm luyện đem thu nạp xuống tới hắc khí, trải qua thông qua đạo hỏa tế luyện thành hỗn độn bản nguyên, đáng tiếc chỉ có ngón út đầu lớn nhỏ. Tiếp tục, đừng có ngừng. Có thể ép ra một sợi là một sợi. Ép xong rồi, ta cũng tốt xuất thủ cướp lấy ký ức. Chương 543, tiến giai thập nhị lâu. Một, ai? Một tiếng vang nhỏ cảnh giới theo đạo cơ. Phốc, lại là một tiếng vang nhỏ, luyện hư rơi vào hóa thần trận pháp bên trong, một bãi hắc sắc thân thể yên tĩnh nằm. Thân thể máu thịt bị bại, rốt cuộc chịu tải không nổi thần hồn, đến mức hắc sắc chất nhầy trên thân thể, nổi lên như cuộn lại tới hắc xà một loại hồn ảnh. Có thể hồn ảnh khí tức, cũng đã hạ xuống đến gần như hạ xuống đạo cơ tình trạng. Nhục thân đã bị hút khô, lưu lại tới trong thân thể, lại không có bao nhiêu linh tính. Thần hồn bên trong lộ ra hai cái vô thần hốc mắt, trống rỗng dáng vẻ tựa như đối hết thảy đều mất đi. Tiến vào tiên linh giới vài vạn năm tới, nó mắt đen chưa hề không có sợ qua ai, nhưng lại bị loại này tối tăm không mặt trời trận tù cấp tù không có chút điểm tính khí. Theo bé nhỏ sinh linh tu hành đến ngọc kinh cấp độ, nó hao tốn hơn 10 vạn năm, nhưng lại ngắn ngủi thời gian ngàn năm bên trong, rớt xuống trở về, còn bị hút khô huyết nhục tinh hoa. Giết người bất quá đầu chạm đất, này so đưa nó trực tiếp chấn sát còn khó chịu hơn. Bị ổi, vô sỉ, âm ngoan, độc ác, theo tiến vào tiên linh giới đến nay, chưa bao giờ thấy qua như vậy ngoan độc tu. Không, là nhát gan ti chi đồ. Không phải nó không phản kháng, mà là đối thủ lớn giảo hoạt, từ đầu tới đuôi cũng không có cho nó một chút xíu cơ hội đến mức, đến bây giờ nó đã nhanh nếu không có lật bàn cơ hội. Bất quá nhìn như đã vô thần mắt đen, trong suy nghĩ vẫn tồn tại như cũ lấy một tia cứng cỏi. Nó còn không có bại, nó còn có cơ hội. Này tu không có vừa lên tới giết chết nó, đã nói lên muốn từ trên người nó thu hoạch được đồ vật. Ai thông, thông. Động phủ bên trong, trận trận như là thiên địa nhịp đập thanh âm vang dội tới, mỗi một thanh âm đều để động phủ phía trong hư không xa vào có quy luật ba động bên trong. Mà tản mát ra nhịp đập ngọn nguồn, chính là xếp bằng ở động phủ bên trong thẩm luyện trái tim của hắn nhảy lên, trong đan điền pháp lực vận chuyển, thần hồn ba động, thậm chí cả đan điền chỗ sâu, một khỏa như lớn chừng hột đào đích thực mơ hồ quang đoàn, đều tại này một đạo giống nhau nhịp đập bên trên. Lớn chừng hột đào trùm sáng, phóng xuất ra từng sợi hỗn độn chi lực, dù tẩu tại toàn thân cao thấp, lại tận lực ẩn nấp tại cơ thể phía dưới, bảo đảm không còn dẫn động quy tắc dây đàn. Màu xám ánh sáng đoàn bên trong, còn có thể nhìn thấy thế gian tồn tại rực rỡ sắc thái, từng đạo ba động từ trong phóng thích mà ra, nước chảy thành sông một loại đem mặt khác quy tắc đưa vào ba động bên trong. Hỗn độn quy tắc ngũ chuyển. Thẩm luyện trong lỗ mũi cuối cùng một sợi màu xám hỗn độn bản nguyên bị hấp nhập, toàn bộ động phủ phía trong khí xem ngưng trệ tới, phảng phất sẽ lấy hắn làm trung tâm, biến thành một tòa u ám lĩnh vực. Tại tòa lĩnh vực này bên trong, hỗn độn quy tắc gợn sóng lặp đi lặp lại cọ rửa, dung hợp hết thảy, thôn vệ hết thảy. Thu. Sau một hồi lâu, diễn sinh ra tới mông lung giới vực thoáng cái trở về đến bên trong thân thể, Thẩm Luyện cũng từ trong tỉnh lại tới ở trước mặt của hắn, lơ lửng một đoàn hài nhi to cỡ nắm tay hỗn độn bản nguyên, chỉ bất quá giờ phút này giơ tay nhẹ nhàng một túm, này đoàn hỗn độn bản nguyên liền biến thành cho bụi, đã sớm bị Thẩm Luyện hấp thu sạch sẽ. Một tôn không nổi danh chủng tộc Ngọc Kinh lão tổ, để luyện ra hỗn độn bản nguyên, vậy mà để hắn hỗn độn quy tắc tinh tiến một. Đối Thẩm Luyện tới nói, đây quả thực là đi ra ngoài nhặt được bảo. Tứ chuyển tiến giai ngũ chuyển, một cái Ngọc Kinh lão tổ. Ngũ chuyển tiến lục chuyển, sợ là muốn hai đến ba cái Ngọc Kinh lão tổ mới được. Lục chuyển tiến, Thẩm Luyện tách ra thủ chỉ, nhướng mày. Đi đâu đi làm như vậy nhiều Ngọc Kinh lão tổ. Có thể có Ngọc Kinh lão tổ hợp đạo thế lực, không có chỗ nào mà không phải là tiên linh giới mạnh nhất một đợt hợp đạo thánh địa, tỷ như năm đó đứng hàng hợp đạo người thứ 14 Định Nguyên Tiên Tông, mạnh nhất cũng bất quá một tôn đỉnh phong thập nhị lâu cảnh tu sĩ. Chớ đừng nói chi là, cái này có thể ép ra hỗn độn bản nguyên tu sĩ, lai lịch đến bây giờ hắn còn không có biết rõ ràng, hắn thân bên trên khí quá quái dị, có đôi khi vậy mà để hắn cảm nhận được một cỗ không hợp nhau cảm giác, đến mức hắn hiện tại vạn phần. Giết người cướp của sự tình ta không am hiểu a. Thẩm Luyện trà sát mặt, hắn cuối cùng là minh bạch vì sao quá nhiều lão gia hỏa không chịu ngồi yên, không có việc gì tự muốn tính kế người khác. Chính mình nỗ lực thật sự là quá chậm, nào có tính kế đạo hữu tới cũng nhanh. Đối với hợp đạo tu sĩ tới nói, dựa vào thiên phú của mình lĩnh hội quy tắc, cần hao phí thời gian dài, hợp đạo tu sĩ này mấy chục vạn năm thọ nguyên, có đôi khi là thực không đủ dùng. Đúng lúc đi kiếm rõ ràng này tu lai lịch. Thẩm Luyện khởi thân, hắn đều bội phục mình ý như thế có thể nghẽn lâu như vậy, có thể đem Ngọc Kinh lão tổ ngao thành hóa thần tiểu tu cũng là hạt tử thịt thịt phần độc nhất, chủ nhân, này ra hỏa thần hồn khí tức cũng đang giảm xuống, lúc nào động thủ. Nhìn thấy Thẩm Luyện đến, tiểu khí linh hai mắt tỏa sáng, nó đường đường hỗn nguyên linh bảo vậy mà làm hơn 1000 năm giám sát. Có cái gì quỷ dị chỗ sao? Thẩm Luyện thần niệm quét vào trong trận pháp phía sau, đầu tiên là nhìn thoáng qua tiếp lấy đã thu trở về. Tiểu khí linh hé miệng phun tựu phun hai ngụm, từng đạo năm màu lưu quang xông vào giữa không trung, hóa thành từng trương màn ánh sáng năm màu. Chủ nhân ngươi nhìn, đây là theo giám thị hình ảnh bên trong hái lấy ra. Tiểu khí linh lấy ra hình ảnh hết thảy có hơn 70 tấm, Thẩm Luyện ánh mắt tựu chú ý tới một tấm trong đó bên trên. Đây là trong trận pháp tu sĩ không ngừng bị trận pháp oanh kích, huyết nhục phá toái thời điểm, hoa đen vừa hiện tràng cảnh. Từng sợi sợi tơ hình thành mạch lạc, đem hắn thân thể một phần năng lượng phong tỏa lên tới. Chủ nhân, phía trước ta cũng không có phát hiện, vẫn là hắn khí tức rơi vào hợp đạo phía dưới phía sau, mới phát hiện phong cấm mạch lạc, cái này cùng lúc trước chủ nhân tại chỗ kia không gian, bị phong cấm linh đan giống nhau y hệt. Thiên đạo phong cấm. Thẩm Luyện thần niệm một lần nữa hạ xuống trong trận pháp, nhìn xem đã nhanh bị đem tinh hoa hấp thu sạch sẽ hắc sắc thân thể, tu sĩ này trừ dáng dấp xấu một chút quái điểm, có tài đức gì bị thiên đạo phong cấm một bộ phận khí tức. Chủ nhân, thiên đạo phong cấm cũng liền thoáng hiện, đến sau tựu không cảm ứng được, nên là thực lực giảm xuống đằng sau, mất đi 73 đạo phong cấm tư cách. Thẩm Luyện hít mắt quan sát trận pháp nội bộ, bản ý của hắn là toàn tu toàn vĩ đem cái này Ngọc Kinh tu sĩ tiêu thụ, cho nên mới đem hắn vây khốn, từng chút một tách hắn huyết khí tinh hoa, tiện đường còn có thể cho chính mình ép hỗn độn bản nguyên. Bằng không, nơi nào sẽ phiền toái như vậy, hao phí hơn thời gian ngàn năm làm một cái Ngọc Kinh tu sĩ, đã sớm có thể mượn nhờ trận pháp đem hắn vây giết. Không nghĩ tới vây khốn đằng sau, này kinh hỉ là càng ngày càng nhiều. Chủ nhân, nhìn kỹ trận pháp, ta đi thử một chút này tu. Tuy nói này tu nhìn qua đã không có sức phản kháng, có thể Thẩm Luyện cùng không có phớt lờ có thể nắm giữ hỗn độn bản nguyên, còn bị thiên đạo phong cấm tu sĩ, tuyệt đối có đại bí mật, ổn hơn ngàn năm, cũng không thể trong âm lật thuyền. Chương 543, tiến giai thập nhị lâu. 2. Vù. Trong trận pháp một tiếng vù hồn ly thể chiếm cứ tại tàn phá trên thân thể mắt đen, liền ánh mắt cũng không có nhặt mặc cho trên không hư không vù à. Một cỗ tiên linh phiêu phiêu khí tức nổi lên. Tiếp lấy xuất hiện một đạo thân khoác bát quái thần văn pháp bào tu sĩ hư ảnh, cao cao tại thượng quan sát mắt đen đồ hèn hạ, liền chân thân cũng không dám hiện ra. Mắt đen thanh âm vang dội tới, hơi có vẻ khàn giọng bất lực. Đường cùng tu, nếu không phải ngươi còn có điểm dùng, bản tôn sớm đã đem ngươi nghiền chết. Xuất hiện tại trong trận pháp đạo tu thân ảnh, chân đạp khánh vân, thân khoác bát quái bào, đầu đội tím kim ngọc quan, cốt cao, tản ra ngạo nghễ. Mắt đen không có mở miệng. Thần niệm quan sát xuất hiện thân ảnh, quả nhiên cùng nó phỏng đoán một dạng, là Ngọc Hư tiên cảnh tu sĩ ở phía sau làm hoàng tước, lần này mưu đồ xem như thất bại. Bất quá vấn đề không lớn, kế hoạch thất bại, có thể sự tình cuối cùng vẫn là sẽ trở lại quỹ đạo, tinh hải phong cấm sẽ bị tu bổ, cái kia bất ngờ xuất hiện tiên la phía sau thương tu sĩ, cũng giống vậy sẽ bị chặn giết. Bọn chúng động thủ bản ý vốn là trợ giúp bọn gia hỏa này. Đạo hữu, ta đưa cho ngươi ngũ thải thạch là thật là giả? Mắt đen mở miệng yếu ớt. Gì đó ngũ thải thạch? Một câu sẽ xuất hiện đạo tu hỏi hôn mê rồi, một hồi lâu mới phản ứng được, tựa như là một khối bị trục xuất tới 35 trọng trong trận pháp tảng đá vụn, không nói đều quên hết. Mắt đen thở cười, tốt một cái không biết xấu hổ tu sĩ, ăn xong lau sạch trực tiếp không nhận sổ sách, vậy mà giả y như thật tiên linh giới tu sĩ quả nhiên đều là một nhóm vì tư lợi, dậm chân tại chỗ ra hỏa. Ngươi đến cùng muốn như thế nào, muốn giết cứ giết, bản tôn đã tới tựu không nghĩ lấy trở về. Đón lấy, mắt đen lạnh giọng một tiếng, trong miệng của nó bất ngờ nói lẩm bẩm. Lượn vòng ra đây hồn phách kịch liệt run rẩy lên, một giọt đen nhánh như mực huyết châu từ thần hồn chỗ mi tâm nhỏ giọt xuống. Càn khôn nghịch chuyển, âm cực vô tung, lấy ta chân linh, mục nát giống nhau. Trong chốc lát, nhỏ giọt xuống huyết châu như điện chớp, tự đụng vào giữa không trung đạo tu chỗ mi tâm. Hơn ngàn năm, người biết này hơn ngàn năm bản tôn làm sao qua sao, vẫn là để bản tôn đợi đến cơ hội. Nhìn xem bắn chúng thân ảnh mắt đen vui sướng cười to, giống như muốn đem này hơn ngàn năm tới biệt khuất hết thảy phát tiết ra ngoài. Liền thấy bị hắc sắc huyết châu đáp xuống đạo tu thân ảnh chớp mắt, toàn bộ nổ tung thành một đoàn đen nhánh huyết thủy, nhanh chóng hóa thành sợi tơ đem toàn thân bao phủ lại. Những này hắc sắc sợi tơ tựa như là phun trào rắn trườn, từ ngoại đến nội nhanh chóng quấn quanh, hơn nữa phóng xuất ra một cỗ hư thối khí tức. Ha ha, ha, ờ. Trong lúc cười to mắt đen bất ngờ thanh âm tạm ngừng, tựa như là yết hầu bị nắm nhất dạng. Liền thấy vừa mới còn một bộ cướp đoạt thành công mà châu, nhanh chóng theo đạo tu thân bên trên rớt xuống, một lần nữa hội tụ thành một giọt huyết châu, mà vừa mới đạo tu tựa như là một trang giấy một dạng vặn vẹo nhoáng một cái, thiêu đốt thành cho bụi, phù lục. Đây không có khả năng. Ngươi đùa bỡn ta. Mắt đen giống như cuồng, thủ chỉ đâm về còn tại thiêu đốt phù, mặt nổi giận. Nó tâm tâm niệm niệm chuẩn bị nhìn năm quay giáo một kích, cũng chỉ là đánh một chương phù. Muốn cầm ta, nằm mơ a, bản tôn vượt ngang hỗn độn mà tới, sao lại bị ngươi cái này đồ hèn hạ bắt giữ? Theo, một tiếng bạo phòng cuồng hống, một mảnh quỷ dị hắc quang theo mắt đen thân bên trên tỏa ra. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, đi. Trong chốc lát, theo phù chỉ người bên trên hạ xuống huyết châu nổ tung, biến thành hết sức nhỏ lưu quang xông ra trận pháp. Ngươi có thể vây được bản tôn, lại khốn không được bản tôn bí thuật. Chấn. Cùng một thời gian, 36 tòa trận pháp cùng nhau vận chuyển lại, trận pháp nội không gian nhanh chóng thu nhỏ đến chưa tới trăm trượng đại tướng. Chủ nhân, nó dỡ nát. Trận pháp bên ngoài, tiểu khí linh hoảng sợ kêu to, thoáng cái cửa sổ đến thẩm luyện trên lưng, chỉ một mảnh chồng chất huyết nhục liên tục bầy. Ngọc hư tiên cảnh Đà Sơn đạo tôn, đúng, liền là thẩm luyện tại sau khi độ kiếp thủ tiêu cái kia thập nhị lâu tu sĩ. Vừa mới thẩm luyện rút hắn bộ phận tinh huyết, còn có lưu lại tới một bộ phận vô ý thức thần hồn, biến thành linh mực hội chế một tấm bùa chú, đi vào trận pháp bên trong làm một lần đi đầu. Bên trong bất kỳ như thế, cho dù là bị kẹt thành này bức bộ dáng, trận pháp phía trong lão gia hỏa vẫn là lưu lại một tay. Lấy Đà Sơn đạo tôn huyết hồn làm mực biến thành khôi lỗi phù nhân bị hủ thực không nói, hư thối khí tức vậy mà ngăn cách trận pháp, đuổi theo giống nhau khí tức trực tiếp hạ xuống Đà Sơn lưu lại hài cốt thân bên trên. Đường đường đỉnh phong thập nhị lâu cảnh tu sĩ hài cốt, cho dù là đặt ở bên ngoài phơi gió phơi nắng trên vạn năm, đều chưa hẳn không khí hội nhị hóa có thể giờ khắc này ở cắt luyện mắt một màn này nhìn thẩm luyện dùng mình. Hắn sờ lên sọ não của mình, may mắn chính mình không tiến vào. Nhanh lên, đi thêm đại trận pháp vận chuyển. Đem tiểu khí linh bắt lại một lần nữa ném trở về ngọc điệp bên trên, thẩm luyện thần niệm lặn vào đến trong trận pháp cái này ngăn cách trận pháp tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc thủ đoạn, cũng quá mức tại quỷ dị. May mắn, cái này cần huyết hồn làm môi giới, nếu không hắn lưu tại trận pháp bên ngoài cũng không an ổn, chủ nhân, phía ngoài người tốt âm hiểm a. Tiểu khí linh ngoan ngoãn vận chuyển trận pháp, trấn áp trong trận pháp thân ảnh, có phần có cảm khái mở miệng. Không có việc gì, mặc kệ lại âm hiểm, chúng ta hai người đi ổn chữ đường. Thẩm luyện lại liếc mắt nhìn hóa thành máu đen đạo tôn hài cốt, lòng còn sợ hãi lại ngoài mặt rất bình tĩnh chiêu. L, D, chủ nhân trấn trụ nó. Tiếp xuống làm cái gì? Huyết nhục đều cho ngươi hút, hồn ta cũng cho ngươi rút. Vuốt lên trong lòng kim sợ phía sau, thẩm luyện lại lần nữa nhìn về phía trong trận pháp. Thẩm Luyện hung dữ mở miệng. Tiếp tục ra trận pháp. A. À. Bị cấm trăm trượng trận pháp không gian bên trong, mắt đen bất ngờ kêu thảm một tiếng, ngọn nguồn từ thần hồn đau đớn để nó theo u ám trung chuyển tỉnh, liền thấy thần hồn của nó bị rút ra cực kỳ nhỏ bé một sợi, ước chừng có chút cơ cấp độ năng lượng. Đồ hèn hạ, ngươi muốn làm gì? Bị như nhau rút khô thân thể máu thịt nó, rất nhanh liền minh bạch chính mình thần hồn bị rút đi mục đích. Nhát gan trận pháp sư, không dám cùng nó mặt chính tranh phong, tự áp dụng loại này ti thủ đoạn từng chút một cầm nhắc tới nó. Có loại ra đây mặt đối mặt đơn đả độc đấu a. À? Ngươi nói đơn đả độc đấu, bản tôn thành toàn ngươi. Mặt khác một tòa vận chuyển năm màu trận pháp bên trong, bị rút ra mắt đen thần hồn, biến thành một đoàn lung năng lượng cảm giác huy hoàng như chú dương một loại vĩ ngạn thân ảnh. Ngươi, hóa thành vạn trượng lớn nhỏ Thẩm Luyện, vẻ mặt mơ hồ, khí thế khoáng đạt, quan sát phía dưới bất quá vài thước lớn nhỏ hồn thể. Đơn đấu, bản tôn thành toàn ngươi, nho nhỏ trúc cơ, bản tôn để ngươi xuất chiêu trước. Khó hiểu bỉ, Thẩm Luyện giơ tay liền bóp lại trúc cơ cấp độ hồn thể, một đôi con ngươi tựa như là hai quả đại nhật một loại đem hắn chiếu rọi ở trong đó. Cấp ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a, đạo hữu. Phốc, nhẹ nhàng động động thủ trưởng. Trúc cơ cấp độ hồn thể ngay tại đầu ngón tay ở giữa nghiền nát, biến thành một đoàn không thuộc tính âm khí hồn năng, tiếp lấy tự bị Thẩm Luyện thần niệm bao phủ. Bất quá, Thẩm Luyện còn không có gấp cướp lấy hồn năng bên trong ký ức tin tức, cũng cảm giác một cỗ hư thối không gì sánh được khí tức như giòi trong xương một loại, hướng lấy thần hồn của hắn quấn quanh tới. Thật quái dị thần hồn, âm hàn cùng hư thối lại là ngọn nguồn từ thần hồn một khối, trời sinh. Chương 543, tiến giai thập nhị lâu. 3. Trận pháp bên ngoài, tiểu khí linh mở to hai mắt nhìn xem bị chủ nhân nắm ở trong tay cảm ứng hồn năng. Nguyên lai chủ nhân miệng bên trong hợp đạo đánh trúc cơ là như vậy cái đấu pháp. Đem đối thủ chia cắt thành trúc cơ cấp độ tới đánh. Từng sợi trúc cơ cấp độ hồn lực theo rút ra, mắt đen hoảng sợ tại trong trận pháp hô to, nó tự không có gặp qua như vậy không mặt tu sĩ. Chia cắt thành trúc cơ cấp độ năng lượng thần hồn. Nó liền xem như muốn phản kháng thì có ích lợi gì, có thể đánh được sao? Nó có thể cảm nhận được theo chính mình thần hồn bên trong rút ra ngoài bộ phận, không ngừng phiêu diệt thành hư vô. Thi thuế giới. Cố ý chế tạo trận pháp không gian bên trong, Thẩm Luyện ánh mắt trừng đại đại hắn rốt cuộc tìm được chính mình chỗ muốn tìm ký ức. Phía trước thời điểm, hắn nghĩ qua để hắn mang tiếng oan thế lực tới từ nơi đâu, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới ý như thế không phải tiên linh giới tu sĩ. Thi thuế giới. Ta chưa từng có đắc tội các ngươi dưới phía trong bất luận là một tu sĩ nào. Cầm trong tay phá toái hồn năng, Thẩm Luyện ánh mắt lộ ra một vệt lạnh lẽo cả nửa ngày, địch nhân của hắn tới từ mặt khác một tòa tu tiên giới. Thi thuế giới, cùng tiên linh giới một khối giống nhau tu tiên giới, tịnh đế mà ra. Chỉ bất quá tiên linh giới giới vực quy tắc hoàn chỉnh, thi thuế giới nhận tiên linh giới ảnh hưởng cùng hấp thu, phát triển giếng không hoàn chỉnh giới phía trong hoàn cảnh tồi tệ. Giới vực bên trong. Thanh chọc khí không phân, hỗn độn khí không thay đổi, đến mức giới vực từ lúc mới bắt đầu thời gian, lúc đầu có thể diễn hóa ngàn vạn linh túy linh vật điêu linh hư thối khí tràn đầy toàn bộ giới vực. Đây cũng là gì hắn có thể từ đây tu thân nâng lên luyện ra hỗn độn bản nguyên nhân, thì thuế giới tu sĩ sinh hoạt đang tràn ngập lấy hỗn độn khí giới vực bên trong, tại tu luyện quá trình bên trong, tự nhiên mà vậy liền biết đem hỗn độn khí nạp nhập thể nội. Chỉ bất quá. Bọn hắn cũng vô pháp tới khống chế sử dụng những này hỗn độn khí. Mặt khác, bởi vì giới vực phát triển nguyên nhân, thì thuế giới phía trong hoàn cảnh tương tự một loại khô bại trạng thái, loại tình huống này cũng chiếu rọi tại giới này tu sĩ con đường tu hành bên trên, tu luyện ra được pháp lực tự ẩn chứa hư thối khí. Phía trước này tu thân bên trên xuất hiện phù dung sớm nở tối tàn thiên đạo phong cấm, cũng là bởi vì bọn chúng tới từ thi thuế giới, đi qua năm tháng dài đằng đẵng phát triển. Tuy nói là có cùng nguồn gốc giới vực, trên quy tắc cũng đã xuất hiện một chút bất đồng phía trước này tu chỗ thi triển ra kia một giọt hắc sắc huyết châu, chính là giới này tu sĩ đặt chân tu hành đường đằng sau, chỗ ngưng luyện tới hư thối khô héo ngọn nguồn, tiên linh giới các tu sĩ dính liền sẽ hóa thành một bãi máu đen. Tiên linh giới tu sĩ cùng bọn chúng giao thủ thời gian, triển bị này đạo hư thối ngọn nguồn đánh giết. Hô hô hô, giờ phút này, Thẩm Luyện thần hồn tiểu nhân không ngừng nhảy lên. Thần hồn chi thể bên trên có một mảnh như là vỏ cây một dạng đồ vật gì rào hạ xuống tản ra da khô héo mục nát. Siêu hồn như vậy nhiều năm, lần thứ nhất đụng phải siêu hồn 1.000 tự tổn 800. Cho dù là đêm này tu thần hồn chia cắt vô số đạo, nhưng tại lật xem hắn thần hồn ký ức thời điểm, đã sớm bị hủ chi lực thẩm thấu thần hồn, vẫn là ảnh hưởng đến chính thẩm luyện thần hồn. Thì thuế giới tu sĩ đi qua năm tháng dài đằng đẵng nhiều thêm, đã sớm thích ứng mục nát khô héo khí, nhưng làm tiên linh giới này những này hư thối khí, theo hắn phân ra thần niệm, tự hướng lấy thần hồn chạy. Chủ nhân, vẫn là người có dự kiến trước, bằng không còn nói không chính xác sẽ ở lật thuyền trong mương. Tiểu khí linh vỗ thân thể của mình, nó vừa mới cũng phạm tiện một cái, thử nghiệm đi trao đổi một cái phân chia ra tới tàn hồn, không nghĩ tới hư thối khí siêu một cái tự chui vào thể. Chủ nhân, tiếp xuống làm cái gì? Tảng đá kia, thân thể phân biệt chân áp, đừng để bọn chúng sinh ra liên hệ. Cứ như vậy, tới tử thi thuế giới Ngọc Kinh lão tổ chết không nhắm mắt, thần hồn bị thẩm luyện một đạo tiếp lấy một đạo chia cắt, chấn niệm diệt, cuối cùng chỉ còn lại có tàn phá. Nó công việc như vậy nhiều năm, tự không nghĩ tới chính mình sẽ là như vậy một cái lăng chỉ cái chết. Đồng dạng, như đổi lại cái khác Ngọc Kinh tu sĩ, thẩm luyện cũng sớm đã đem những này thần hồn năng lượng hóa thành chính mình chất dinh dưỡng, có thể những này ẩn chứa hư thối khí tức hồn lực, hắn chỉ có kính nhi viễn chi ý tưởng. Tin tức tốt, là để cho mình cõng nổi thế lực biết rõ. Tin tức xấu, cái thế lực này địa vị có chút lớn. Chủ đánh một cái vì tiên linh giới giải quyết có thiên phú tu sĩ, duy trì tiên linh giới đương thời các đại thế lực căn cơ vĩnh cố. Vượt ngang giới vực đến đây, giúp tiên linh giới mỗi cái đại tiên phiệt củng cố truyền thừa, đây là cỡ nào tinh thần. Trình thẩm luyện đều cảm thấy những này đạo hữu quá vĩ đại. Mà hắn, liền là phá hư tiên linh giới ổn định một cái kia. Tình cảnh này, để thẩm luyện có loại có chút ma huyễn cảm giác, hắn ngược lại thành tiên linh giới ức triệu sinh linh trong mắt lớn phản một. Người ta thi sắc nhọn giới tu sĩ kèm theo tại lương thực, không xa vượt ngang hỗn độn tầng mà tới, muốn tại rớt lại hắn cái này trùm phản diện, giữ gìn tiên linh giới hòa bình. Ngươi nói nhảm không nói nhảm, thực thao đản, sờ lên chính mình đầu, thẩm luyện có chút im lặng. Căn cứ vị này tên là, mắt đen, tiền bối ký ức, hành động của bọn nó xưa nay đều là ẩn nặc tại chỗ tối, lặng lẽ chặn khả năng ảnh hưởng tiên linh giới phát sinh dung chuyển tu sĩ. Hắn chủ yếu tác dụng là bổ đao. Một khi tiên linh giới tiên phiệt thế lực xuất hiện để lọt, liền là bọn chúng động thủ thời điểm một lần bọn chúng tự xuất thủ, đem mấy đại lực đại thừa tu sĩ dẫn tới thiên địa vết rạn, lại cố ý tại phong cấm làm ra động tĩnh, chính là vì đưa tới tiên linh giới bán tiên lão tổ chú mục, tăng tốc tu bổ tinh hải phong cấm tốc độ, hơn nữa một lần nữa thanh lý một lượt tiên linh giới, đem một chút không ổn định thừa tố thủ tiêu. Cho tới làm như vậy mục đích là vì cái gì, bọn chúng cũng là nghe lệnh hành sự. Nguyên nhân cụ thể vô pháp tỉ mỉ nói ra, chỉ có thể theo trong trí nhớ lật đến, theo thi thuế giới nhúng tay tiên linh giới phát triển đến nay, tiên linh giới mấy cái kỷ nguyên đến nay, không còn có sinh ra chân tiên. Liên quan ta cái rắm, ta lại không nghĩ lật tung mấy đại siêu cấp thế lực. Thẩm luyện có chút im lặng, hắn tại những chuyện này duy nhất mục đích, liền là bảo đảm an toàn của mình, cho tới gì đó tái tạo thuế tự, liên quan đến hắn cái rắm ấy. Các ngươi là thực hiểu lầm ta. Nói thì nói như thế, có thể thẩm luyện cũng minh bạch quyền nói chuyện không tại hắn nơi này, dựa theo tình thế phát triển tiếp, sớm muộn còn muốn bị bọn gia hỏa này quan bên trên, khả năng khuấy động tinh hải trật tự, tên tuổi tiến hành chấn giết, tại tiên linh giới thi thuế giới tu sĩ đều núp trong bóng tối liền mắt đen đều cũng vô pháp trong khống chế. Đang đào được mắt đen ký ức tin tức phía sau, thẩm luyện suy nghĩ có chút loạn, dù sao có mặt khác một tòa thế giới khách tới đem hắn trở thành cái gai trong thịt, nếu là hắn không có điểm tâm tình chập chờn. Đó chính là cái tử điều. Duy nhất may mắn là, hắn từ đầu đến cuối đều đem chính mình ẩn giấu ở chỗ tối. Ngay tiếp theo thì thuế giới tu sĩ, đều đem mục tiêu ổn định ở di hư tử trên thân. Trầm ngâm gần nửa ngày phía sau, thẩm luyện một lần nữa xếp bằng ở động phủ bên trong. Thần niệm hải bên trong, tiểu nhân ôm một khỏa mẫu viên hấp, đem dèm nhập thần hồn bên trong hư thối khí tức loại trừ tại bên ngoài, cái này thi giới tu sĩ thật sự là thật khó dây dưa. Ngày sau đối phó muốn đánh tới mọi loại tinh thần mới được. Thần niệm hải bên trong nổi lên một vệt ba động, buộc vòng quanh mấy chữ cầu tiên liên minh, linh mộc, ngọc hư, côn bằng, thi thuế giới. Đúng rồi, còn có đạo diễn, ngũ phượng, tiên thiên ba đại hợp đạo thánh địa, này ba nhà thêm lên tới thế lực đã không kém gì tòa siêu cấp thế lực. Chương 543, tiến giai thập nhị lâu. 4. Thẩm luyện bắt đầu lật xem chính mình đạt được hết thảy ký ức tin tức. Nhìn một chút có thể hay không có cái gì phát hiện mới. Thi thuế giới cùng tiên linh giới là đối địch. Nhưng tiên linh giới siêu cấp thế lực, tại mấy cái kỷ nguyên phía trước lại dùng thi sắc nhọn giới biện pháp, chế tạo tinh hải phong cấm, vì bán tiên lão tổ tu hành sử dụng âm dương khác nhau. Tinh hải chế tạo đằng sau, tiên linh giới lại không chân tiên sinh ra. Có thể siêu cấp thế lực mượn nhờ tinh hải phong cấm tồn tại, miễn đi thế lực thay đổi nguy hiểm, lại làm cho tiên linh giới tu hành lâm vào đình trệ bên trong. Siêu cấp thế lực cùng tiên linh giới hiện tại tồn tại hợp đạo thánh địa, là tinh hải phong cấm vừa được lợi ích người, vì lẽ đó nhất định sẽ tu bổ tinh hải phong cấm. Mà thi thuế giới tu sĩ mục đích, cũng là duy trì tinh hải phong cấm tồn tại, tiện đường chém giết tiên linh giới xuất hiện thiên tài, ngăn cản tiên linh giới sinh ra càng nhiều bán tiên, thậm chí chân tiên. Tại giữ gìn tinh hải phong cấm bên trên, tiên linh giới thế lực cùng thi thuế giới mục tiêu là giới tu sĩ cùng thi thuế giới tu sĩ quan hệ hòa thuận, điểm ấy theo cùng mắt đen hợp tác nguyên đỉnh trận pháp sư liền có thể nhìn ra, tiên linh giới đối với thi thuế giới tu sĩ cũng là ở vào liệp sát trạng thái. Ta lấy hỗn độn nhập đạo, một khi dò dỉ khí tức, tất nhiên sẽ nhận tiên linh giới cùng thi thuế giới lưỡng giới tu sĩ tập thể theo đuổi. Cái gì gọi là cử giới đều địch, giờ phút này Thẩm Luyện xem như cảm nhận được. Hắn tới tất nhiên ảnh hưởng người ta vừa được lợi ích tu sĩ, này còn không phải hai ba cái, mà là một nhóm. Cử giới đều địch tính là gì, hắn tăng gấp đôi. Cử lưỡng giới. Đừng nhìn tiên linh giới tu sĩ cũng truy sát thi thuế giới tu sĩ, nếu như tin tức của hắn thực dò dỉ, Thẩm Luyện cũng hoài nghi này lưỡng giới tu sĩ có thể sẽ bắt tay giảng hòa trước làm hắn luyện mặt bên trên duy trì thong dong trạng thái. Càng nhiều, trong lòng băn khoăn cũng càng nhiều, hết thảy băn khoăn, đều là thực lực mình chưa tới. Nếu là lại làm mấy cái thi thuế giới đạo hữu liền tốt, thi thuế giới đều coi hắn làm cái đinh trong mắt, Thẩm Luyện tự nhiên sẽ không khách khí nữa, nếu có cơ hội hắn nhất định sẽ làm nhiều mấy cái. Loại này có thể phụ hắn lĩnh hội ẩm ướt độn quy tắc lại lộng hai ba cái ngọc kinh cấp độ lão gia hỏa, hỗn độn quy tắc liền có khả năng trong khoảng thời gian ngắn lục chuyển. Một khi hỗn độn lục chuyển, hắn đều có tự tin sánh vai những quy tắc khác cửu chuyển. Có thể cơ hội ở nơi nào đâu. Một cái ngọc kinh cấp độ thi thuế giới tu sĩ, giống như này khó chơi, đến vực thèm cá, không bằng lui mà kết lưới, ta hiện tại ẩn thân tại Tiên Hồ Tông, liền là lớn nhất lực lượng. Vô luận tiếp xuống cục diện như thế nào phát triển, có thực lực mới có thể chạy càng nhanh, ăn càng nhiều. Dưới mắt tài nguyên không thiếu, công pháp đã chuẩn bị tốt, sao lại không yên tâm tu luyện, quản hắn bên ngoài gió dục mây vần. Dần dần Thẩm Luyện suy nghĩ khôi phục bình tĩnh, nghĩ tới đây, hắn đem Hỗn Nguyên Ngọc Điệp kêu gọi ra. Ta bắt đầu bế quan, ngươi trong khoảng thời gian này hảo hảo căn cứ ta phía trước quỷ công việc cầu trận pháp, nhìn một chút có thể hay không đem hắn càng thêm hoàn thiện một chút, làm thành một cái thành hệ thống hấp thu hư thối thần hồn cùng hỗn độn khí trận pháp, tương lai nói không chừng ta có đại dụng. Minh bạch, chủ nhân, ta nhanh muốn dẫn động khí linh thiên kiếp. Vậy trước tiên chuẩn bị thiên kiếp. Hỗn Nguyên Ngọc Điệp nội tình hùng hậu không gì sánh được, theo được luyện chế đằng sau tựu đi qua nhiều loại quy tắc tẩy lễ, tại Thẩm Luyện sau khi độ kiếp còn bị thiên địa linh túy tẩy lễ qua, mặt khác còn thôn vệ vài kiện linh bảo. Thẩm Luyện mang lấy Ngọc Điệp lặng lẽ rời đi Nam Vực, tiến vào bên dưới Hạo Thiên cảnh Tây Vực chi địa, tìm một cái vắng vẻ chỗ hư không, an bài khí linh độ kiếp. Tiểu khí linh cũng không có uổng phí chủ nhân tâm huyết, một hơi thở độ qua ba lần khí linh thiên kiếp, biến thành chân chính thất giai linh bảo. Một lần nữa mang lấy tiểu khí linh trở về đằng sau, Thẩm Luyện cũng bắt đầu bế quan tu hành. Dưới mắt, Di Hư Tử còn tại thiên địa vết dạn bên trong cất giấu, tinh hải phong cấm chuyện nơi đó cùng hắn không hề có một chút quan hệ, bị chiêu mộ lâm hóa nguyên kia là làm một ngày cấp một thiên công tiền. Lần này, hắn chuẩn bị một hơi thở tiến giai thập nhị lâu cảnh. Khổ tu tuế nguyệt quá buồn tẻ, bất quá Thẩm Luyện cũng sớm đã thành thói quen, hắn nội tình vô cùng cường đại, so cửu cửu thiên kiếp lão đệ nhóm đều mạnh mẽ không biên giới. Cái gọi là đạo cơ cùng thập nhị lâu ở giữa bình cảnh, đó là vật gì, nghe cũng không có nghe nói qua. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, một năm rồi lại một năm. Quang âm như lửa kéo cối xay một vòng lại một vòng, trong nháy mắt hơn 20 cái giáp đi qua. Một ngày, bị tổ hợp trận pháp bao phủ nghiêm nghiêm thật thật động phủ bên trong, vang lên oanh minh thanh âm, như lôi đình nổ vang một loại. Từng vòng vô cùng to lớn pháp lực dập dờn mà ra, đánh thẳng vào trận pháp bên trên phát ra chói lóa mắt quang mang, toàn bộ động phủ phía trong chấn động không ngừng. Trong động phủ, Thẩm Luyện yên tĩnh ngồi xếp bằng lại như là một tòa đồ sộ tiên sơn sừng sững, quanh thân bên ngoài hiện ra hoàn toàn mông lung hôi quang thế giới hư ảnh. Giới này còn có vẻ hơi không mượt mà, mơ hồ mông lung, nhưng lại tản ra vô cùng kinh khủng uy áp. Từng vòng pháp lực màu xám cọ rửa bốn phía, ở trong quá trình này không ngừng phân giải thành cái khác bất đồng quy tắc, lại một lần thứ hội tụ thành hôi quang. Thể nội, pháp lực trong suốt như hồ thủy ngân, một giọt đều có muốn sụp đổ thế giới uy áp. Hơn nửa năm phía sau, hết thảy dị tượng thu nạp, Thẩm Luyện mở hai mắt ra. Thập nhị lâu cảnh, vô cùng đơn giản a, cũng chính là trước đó luyện chế ra một điểm linh đan diệu dược, ăn ăn tự đột phá. Chủ nhân, Hỗn Nguyên Ngọc Điệp bay ra, tiểu khí linh trong tay còn đang nắm một kiện linh bảo gặp, độ qua khí linh thiên kiếp đằng sau, tiềm lực của nó cũng phóng đại lên tới, thôn vệ khiêng linh cứu đi bảo tới tựa như là ăn đường đậu đơn giản như vậy. Chủ nhân, người uy áp sau trước đó đã tăng mấy lần, không không hơn 10 lần, không. Ta miêu tả không được. Nhìn xem tiểu khí linh lời nói không có mạch lạc lời nói, Thẩm Luyện khóe miệng mỉm cười cửu cửu thiên kiếp năm 3000 cao tuổi vào thập nhị lâu. Mà hắn sáng tạo diệt trừ lĩnh hội pháp môn cùng đi ra ngoài thời gian, theo đạo cơ tiến giai thập nhị lâu cũng bất quá nghìn năm nhiều một chút thời gian mà thôi, so tại luyện hư thời điểm đều nhanh. Chậm rãi khởi thân, Thẩm Luyện cẩn thận cảm ứng đến trong cơ thể mình biến hóa. Trong đan điền đã không còn hỗn độn cùng những quy tắc khác pháp lực phân chia, hắn một cái ý niệm trong đầu phía dưới, muốn dùng hỗn độn pháp lực liền là hỗn độn pháp lực, muốn dùng ngũ hành pháp lực chính là ngũ hành pháp lực. Một ý niệm, nói sao làm vậy mặt khác, tiến giai tăng lên, càng làm cho thần hồn bước vào thất chuyển cảnh. Chủ yếu là phía trước thiên địa linh túy tăng lên quá mạnh, đem hắn thần hồn đề cao đến lục chuyển đỉnh phong, mượn lần này cảnh giới tăng lên, thần hồn năng lượng gia tăng, phá vỡ tầng này bình cảnh. Không gian, hồn đạo thất chuyển, hỗn độn ngũ chuyển, trong đan điền pháp lực sền sệt như quỳnh tương, trong suốt như tiên ngọc, vẻn vẹn là hùng hậu mức độ bên trên đã cùng ngọc kinh không kém bao nhiêu. Đánh giá một chút thực lực của mình phía sau, Thẩm Luyện thu liếm nụ cười trên mặt, thập nhị lâu cùng ngọc kinh tuy nói chỉ là kém bậc, lại là quy tắc đạo chủng cùng đạo quả ở giữa chênh lệch. Tuy nói hắn đã giết chết một cái ngọc kinh, vẫn là tới từ thi thuế giới, có thể người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Cái kia đơn thuần là không biết xấu hổ đấu pháp. Thật muốn cùng Ngọc Kinh lão tổ giao thủ, vẫn là phải thận trọng càng cẩn thận. Vấn đề không lớn, thập nhị lâu cảnh nội ta hẳn là không cái gì bình cảnh, làm từng bước tu hành là được, chỉ cần để ta đi đến thất chuyển thập nhị lâu, bản tôn có nắm chắc đánh chết hết thảy tộc quần Ngọc Kinh lão tổ. Chương 544, phân thân hư di tử, làm sự tình đến rồi. 1. Nhẹ nhàng, động phủ bên trong. Thẩm Luyện giơ tay cho mình một cái tai to bài post. Chính mình cũng dám cùng Ngọc Kinh lão tổ động thủ, quả nhiên là quên hết tất cả. Chỉ cần ta đi đến thất chuyển thập nhị lâu cảnh, xác định có nắm chắc đánh chết hết thảy tộc quần trúc cơ, để Ngọc Kinh lão tổ tuyệt hậu. Khắc khắc, đại thần thông vô thượng, một chiêu chặt đứt các đại thế lực tương lai. Trong lúc nhất thời, động phủ bên trong tiên quang thiểm thước, quái khiếu liên tục xuất hiện. Một lát sau, một bãi đen xì khô quắt hài cốt bị Thẩm Luyện chào hỏi ra đây, tìm tới nhục thân phía trong mở ra tới chữ vật không gian, thất giai linh vật khoảng chừng hơn 30 kiện, đáng tiếc hoặc nhiều hoặc ít đều bị xâm nhiễm hư thối khí. Hắn giơ tay lên chạm đến khô quắt hài cốt, cho dù là này đoàn hài cốt đã bị hút khô bản nguyên, có thể lưu lại tới hư thối khí, vẫn là để Thẩm Luyện nhanh chóng thu ngón tay về. Hỗn độn bao dung vạn vật, còn đều không dứt ngươi. Khí Thẩm Luyện tay nổi lên một khối khoáng thạch, hướng lấy khô quắt hài cốt đập tới. Thi thuế giới Ngọc Kinh tu sĩ để lại cốt hài, phát tán ra đây hư thối khí, lấy hắn hiện tại trưởng khống hỗn độn quy tắc vẫn là không cách nào bao dung. Vù, cong ngón búng ra ở giữa, một đoàn hỗn độn đạo hỏa đáp xuống hài cốt bên trên, đem hài cốt thiêu đốt thành cho bụi, hư thối khí tại hỏa diễm bên trong phát ra từ từ chói tai thanh âm, cuối cùng vẫn tan thành mây khói ở trong thiên địa. Nhìn tới chỉ có chờ đạo chủng hóa thành hỗn độn đạo quả thời điểm thử lại lần nữa. Một cái thi thuế giới Ngọc Kinh lão tổ liền để hắn hỗn độn quy tắc ngũ chuyển, Thẩm Luyện cảm thấy mình nếu là đi thi thuế giới, đây không phải là tương đương với lão thử tiến mễ thương, đến lúc đó hỗn độn quy tắc còn không phải loảng xoảng dâng đi lên. Đáng tiếc này sự tình trước mắt cũng chỉ có thể ngẫm lại, không nói đến này hư thối khí đối ảnh hưởng của hắn, này thi thuế giới cũng không phải hắn muốn đến liền có thể đi. Loại này chính mình đưa tới cửa tại ba ba, để người ta đóng cửa đánh hắn sự tình, hắn trừ phi váng đầu tài cán. So với đi tới thi thuế giới, vẫn là tại tiên linh giới này một bên lặng lẽ sao sao tính kế mấy cái thi thuế giới tu sĩ có nắm chắc hơn. Căn cứ mắt đen ký ức chỗ miêu tả, tiến vào tiên linh giới thi thuế giới tu sĩ số lượng không ít, hơn nữa có thể vượt giới mà đến thấp nhất đều là ngọc kinh cấp độ, cảnh giới thấp tới cũng không có tác dụng gì. Dạng này cấp độ tu sĩ, vô luận là tại tiên linh vẫn là tại thi thuế, đều đã thuộc về giới phía trong đỉnh tiêm tu sĩ. Đốt rụi mắt đen thân thể tàn phế phía sau, Thẩm Luyện ngay tiếp theo hắn thân bên trên lây dính hư thối khí linh vật đều đem ra, bắt đầu để vào đạo hỏa bên trong tiến hành thiêu đốt. Mắt đen trong trí nhớ, tỉ mỉ giới thiệu thi thuế giới một ít bí thuật, tỉ như này tu phía trước thi triển ô uế linh bí thuật, mượn nhờ huyết hồn môi giới, dù là vượt ngang trận pháp đều khó lòng phòng bị. Những này linh vật không hảo hảo tế luyện một cái, vạn nhất cái khác thi thuế giới tu sĩ có cái gì quái chiêu, có thể tìm vật truy tung vậy coi như không đẹp. Vù. Đạo hỏa hừng hực, từng kiện linh vật tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới, biến thành hồ thủy ngân trạng thái, một cỗ hư thối khí tại đạo hỏa bên trong nhảy lên, phát ra từ từ tiếng vang chói tai. Phần lớn linh vật đều bị đạo hỏa thiêu đốt thành hồ thủy ngân hình dáng, chỉ có một khối ngũ thải thạch đầu tại hừng hực đạo hỏa bao phủ xuống, chẳng những không có chút điểm biến hóa, liền một chút xíu nóng rực cũng không có phát ra tới. Nhìn xem tảng đá kia, Thẩm Luyện bất ngờ nhớ lại, đây là mắt đen miệng bên trong nói ngũ hành thực tiên táng địa chìa khóa. Hắn cẩn thận bắt đầu gạt bỏ tương quan ký ức, không nghĩ tới thật là có phát hiện lớn. Này khối ngũ thải thạch vậy mà thật là mở ra tiên táng chìa khóa. Chỉ bất quá tiên táng chi địa tại ngũ hành tiên cung bên trong, phía trong ngũ hành chân tiên đẫm máu chỗ mọc ra tiên chu, kết trái có thể phụ trợ đạo quả thuế biến. Một chiêu tiên cật biến thiên, đạo hữu ngươi là thực đi. Lật ra tới trong trí nhớ, Thẩm Luyện thấy được mắt đen dùng vật này trước sau mấy lần lừa gạt tiên linh giới ngọc kinh tu sĩ, kể cả lần này lừa gạt ngọc hổ tiên cảnh nguyên. Điên, cũng là dùng vật này tiến hành dụ dỗ. Không có một cái nào ngọc kinh tu sĩ có thể nhịn được bước vào đại thừa dụ hoặc. May mắn ta không phải ngọc kinh tu sĩ. Đem này khối ngũ thải thạch thu lấy ra đây, Thẩm Luyện theo sau ném vào tùy thân tiểu thế giới nơi hẻo lánh bên trong. Hắn đều nói qua, ai lại đi bí cảnh ai là cầu. Dùng bại tướng dưới tay đẫm máu chi địa mọc ra tiên quả, tiến giai đại thừa cảnh, hắn gánh không nổi cái kia người. Đây tuyệt đối không có hạ thấp chân tiên ý tứ, mà là thực sự cầu thị. Ngũ hành thực tiên tham ngộ là ngũ hành quy tắc, hắn chính là hỗn độn quy tắc, nhưng so sánh ngũ hành thâm ảo nhiều, cái này ngũ hành món điểm tâm đối hắn gần như không có bao nhiêu sức hấp dẫn, cùng nhau đi tới, Thẩm giáo chủ toàn bộ nhờ chính mình nỗ lực. Liền chân tiên đều vẫn lạc sao? Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Luyện dùng mình một cái. Đây chính là chân tiên, ai có thể để chân tiên chết? Vừa mới tiến giai thập nhị lâu, muốn xử lý chư tộc trúc cơ để ngọc kinh lão tổ tuyệt hậu hắn, thoáng cái thanh tỉnh lại. Quá không ổn thỏa, các lão tổ con cháu cũng không dễ dàng, giết điểm xấu. Sau đó mấy chục năm, Thẩm Luyện cùng không có xuất quan, một lòng một ý củng cố lấy cảnh giới của mình. Hỗn độn ngũ chuyển đằng sau, lấy mặt sự tiếp xúc, đem hỗn độn tiến hành chia tách đằng sau, hắn lúc đầu lĩnh hội hơn 10 chủng quy tắc chi lực, cũng nước chảy thành sông theo tứ chuyển bước vào ngũ chuyển cảnh. Ngắn ngủi hơn nghìn năm khổ tu, tự theo đạo cơ tiến cấp tới thập nhị lâu cảnh, đây chính là hợp đạo thiên kiếp ra thân chỗ tốt. Cho dù là đại thừa lão tổ, cũng không lại dự liệu được hắn có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế vượt ngang một cảnh giới. Bấm ngón tay tính một cái, theo độ hợp đạo thiên kiếp bắt đầu, tiền tiền hậu hậu đem bế quan tu hành thời gian tính cùng một chỗ, đã như nhau nhanh có 2000 năm. 2000 năm tuế nguyệt đối với hợp đạo tu sĩ tới nói, tuyệt không tính dài. Chí ít di hư tử tại thiên địa vết dạn bên trong giấu đi còn cực kỳ chặt chẽ, tựa như là một cái bản thân phong bế hô hấp cá nheo, xuyên tại phá toái không gian bên trong, mặc cho bên ngoài gió táp mưa sa ta tử vẫn không nhúc nhích. Mà phá vỡ tinh hải phong cấm còn tại tu bổ bên trong, hơn nữa chính Thẩm Luyện lưỡng đại phân thân đức thiệt, Lâm Hóa Nguyên, cũng bị chiêu mộ đi lên, đã bận rộn hơn ngàn năm thời gian. Không thể không nói, này hiệu suất thật là lão thái thái lên giường, cấp lão ra đều không thú vị. Hiện tại Thẩm Luyện mới hiểu được, vì sao vừa lên tới tự chủ hoạch kiến lập tinh hải tiên thành, cảm tình người ta siêu cấp thế lực từ vừa mới bắt đầu tự minh bạch, vấn đề này tự không phải một cái nhanh chóng hoàn thành công việc, muốn bàn bạc kỹ hơn. Ai, cũng không có cách nào đi cấp lão gì đưa điểm tu hành tài nguyên, thất sách. Nghĩ đến lão gì lao khổ công cao, Thẩm Luyện một trận than vãn. Bởi vì sau khi độ kiếp đủ loại phát triển, đến mức di hư tử thân bên trên cũng không có bao nhiêu tu hành tài nguyên, dưới mắt hắn liền xem như muốn đưa cũng đưa không tiến đi. Không có lão gì thật đúng là không quen, mọi chuyện đều muốn tự thân đi làm. Chương 544, phân thân hư di tử, làm sự tình đến rồi. 2. Thẩm Luyện vừa sờ đan điền vị trí, một đoàn linh quang theo trong đan điền bay ra, ban đầu ở tinh hải tiên thành thời điểm, hắn tự có mặt khác chế tạo phân thân ý tưởng. Hơn nữa còn thay đổi hành động. Bất quá một cái tốt nhất phân thân, cần tốn hao cực lớn tâm lực tiến hành tế luyện. Giờ phút này linh quang bên trong vẫn là một quả bóng thể, toàn thân tản ra năm màu, đã tại đan điền của hắn phía trong bị uẩn dưỡng hơn 1.000 năm. Thẩm Luyện chuẩn bị đem hắn chế tạo thành Di Hư Tử số 2, trở thành chính mình thế hệ mới thăng cấp bản Phai Uôn. Ruột thịt cùng mẹ sinh ra mấy huynh đệ, ai cũng không có quy định mẫu tiên la không có khả năng sinh ra đa bào thai. Di Hư Tử theo quân tiên các trốn đi như vậy nhiều năm, sợ là sớm đã bị đâm thủng, không biết rõ sẽ có hay không có người đem quân tiên các Bùi Thiên Lan cùng tiên la phía sau thương Di Hư Tử liên hệ tới. Lúc trước toát ra một cái đầu não phong bạo thành Hôi Đạo Tôn, hiện tại Thẩm Luyện đã vạn vạn không dám khinh thường tiên linh giới tu sĩ đầu óc. Dù sao tinh hải phong cấm không có phá toái trước thượng quân thiên cảnh, có danh tiếng có thiên phú tu sĩ cũng liền như vậy 2-3 cái, Bùi Thiên Lan cử giới mà ra, trực tiếp oanh mở một tòa đại thiên thế giới. Như vậy có tiền sự tu sĩ, lần nữa oanh mở tinh hải phong cấm, giống như cũng rất bình thường. Trước đây trời địa tiên la tộc, lưu lạc bình thường tiểu thiên đời, này cũng rất bình thường, liền xem như có người đem Bùi Thiên Lan cùng Di Hư Tử cái này tiên la hậu duệ liên hệ tới, vấn đề cũng không lớn. Ngược lại nghĩ, nếu là không có tiên la hậu duệ kinh người như vậy thiên phú, làm sao có thể oanh mở một phương tiểu thiên thế giới. Ân, đại gia nhiều hơn não bổ, có cơ hội cấp các ngươi đều mấy khỏa tiên linh hạch đào ăn một lần. Hỗn độn quy tắc sau khi tách ra những quy tắc khác hóa thành lưu quang dâng lên, hướng lấy linh quang bên trong phân thân phôi tử lặn vào. Thẩm Luyện cũng không định làm cái gì trong bụng mẹ luân hồi, loại này quá cao cấp, hắn sợ làm ra tới đằng sau cùng hắn phân não tử. Hắn não tử cũng chỉ có thể có một cái. Chỉnh ra một cái tương đối hoàn mỹ hậu thiên phân thân là có thể, ra ngoài có thể đánh, phát hiện vấn đề tự bạo, gọn gàng mà linh hoạt còn không đau lòng. Một bên tế luyện lấy phân thân phôi tử, Thẩm Luyện trong lòng cũng đang suy tư kế hoạch tiếp theo. Phía trước cướp linh vật thật sự là quá nhiều, đến mức hắn hiện tại nội tình còn có thể lại leo lên cái thất bát trọng trọng lâu cảnh giới. Có linh vật nơi tay, đương nhiên là tiếp tục bế quan tu luyện, tiên linh giới sự tình khác hắn cũng không muốn đi tham dự. Trừ tu luyện ra, liền là phân thân vấn đề. Trừ cái này ngay tại tế luyện chuẩn bị thay thế Di Hư Tử phân thân, lúc trước hắn tạo dựng 365 cái hợp đạo phân thân kế hoạch, đến bây giờ như trước bất qua lúc. Đầu tiên, xem như hạch tâm trong trận pháp ngũ hành yêu tôn cũng cần thay đổi triều đại, đổi thành ngũ hành đại quy tắc mới có thể tiếp tục cung cấp càng tốt biên độ tăng trưởng. Như vậy nghĩ đến, sự tình vẫn là rất nhiều. Thẩm Luyện bức thiết hy vọng có một cái phân thân có thể thay thế Di Hư Tử làm việc. Cho tới cái khác mấy cái phân thân, Thiên Thủy ngay tại giả trang tiên hồ lão tổ liệu thương, Lâm Hóa Nguyên cùng Đức Thiện hai tên ra hỏa tại dãy công điểm. Hơn ngàn năm xuống tới, bởi vì có nguyên đỉnh cùng vạn dáng sự tình, đến tiếp sau tu bổ cũng biến thành bắt đầu cẩn thận. Cũng chính bởi vì hai người này động tác, để Linh Mục Tiên Cung cũng theo quân thiên chiêu mộ một bộ phận trận pháp sư đi lên, Lâm Hóa Nguyên hai người liền là quân thiên cảnh trận pháp sư bên trong người nổi bật. Tại quân thiên là đỉnh cấp trận pháp sư, đến Hạo Thiên tự nhiên không có khả năng triển lộ ra quá mạnh trận pháp tạo nghệ, vì vậy đi theo thất giai thượng phẩm trận pháp đằng sau làm việc vặt. Còn ngàn năm trước nguyên đỉnh cùng vạn dáng thế nào, Đức Thiện cùng Lâm Hóa Nguyên hai người cũng không có bao nhiêu bằng hữu, về mặt thân phận cũng có khác biệt, tự nhiên không rõ ràng. Xem như duy nhất có hai cái quân thiên tu sĩ cũng chỉ có thể tụ cùng một chỗ, tại ngoại giới nhìn tới không thể bình thường hơn được. Này 1.000 nhiều năm qua, tại dư lại trận pháp sư chỉ huy bên dưới, phá toái tinh hải phong cấm khu vực bên ngoài bị tu bổ hơn phân nửa, công trình tiến độ cũng coi là có thể. Tinh hải phong cấm chỗ sâu. Một đạo lưu quang nhanh chóng thiểm thước, đụng vào một đạo như thương long một loại sương mù bên trong, có thể trong chớp mắt tự bị trong sương mù vô hình năng lượng đạn ra đây. Bản thánh phụng mệnh mà tới, đạo hữu chính là như thế đãi khách. Lưu quang bình phục, hộ thể tiên quang chỗ sâu hiện ra một đầu xích sắc hỏa phượng, tuy nói không có chút điểm ngọn lửa phóng xuất ra, có thể bốn phía hư không lại tựa như là bị đun sôi một loại, cuồn cuộn ra ào ạt bọt nước. Bỗng nhiên, sương mù thương long thoáng cái tăng vọt, đem xích sắc hỏa phượng một ngụm cuốn vào. Hỏa phượng cũng không có bởi vì thương long động tác mà có biến hóa, mặc cho sương mù cuộn trào mãnh liệt đập tại trên người của nó, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem bốn phía biến hóa. Ngắn ngủi hô hấp ở giữa, bốn phía hư không liên tục biến hóa, đầu tiên là tạo thành một đạo hẹp dài hành lang, đi ngang qua trên đường còn có thể nhìn thấy đầu chuyển tinh di, vẫn thạch bay múa, tiếp lấy lại là một mảnh phá toái hư không, chồng chất đưa nó nuốt xuống. Có thể nói, ngắn ngủi mấy hơi thở lúc, tựu đã đi ngang qua vô số khoảng cách. Cuối cùng tại, đầu chuyển tinh di, không gian phá toái nửa nén hương phía sau, cảnh tượng chung quanh cố định xuống dưới, biến thành một mảnh mây trắng như thương cầu phiêu phù xanh thẳm thiên khung phía dưới. Đạo hữu, thật đúng là thận trọng, nơi đây khoảng cách tinh hải phong cấm tối thiểu nhất cũng có vài chục đầu tinh hà khoảng cách a. Hỏa Phượng quan sát bốn phía, mỏ chim mở ra, thanh âm mười phần nhẹ nhàng dễ nghe. Một lát sau, Hỏa Phượng mi mắt chớp chớp, xanh thẳng hư không bên trong một mảnh từ chói lọi thải quang tạo thành đám mây bay lượn mà tới. Thải quang bất quá ngàn trượng lớn nhỏ, hắn phía trong tựa như từ vô số lỗ sâu không gian tạo thành, tản ra thâm thúy, mờ mịt uy áp. Tới gần đằng sau thải quang bên trong, nhanh chóng cuồn cuộn lên tới, chói lóa mắt hào quang nhanh chóng hợp thành một đạo trăm trượng lớn nhỏ thất thải nhân tộc thân ảnh. Này mặt người dung không ngừng biến hóa, mỗi một cái hô hấp cảm nhận bên trong, đều biết xuất hiện một cái gương mặt, nam nữ lão ấu, mỗi một cái tuổi trẻ đều có. Thái Huyền Vạn Tướng Thuật, đạo hữu thật đúng là chú ý cẩn thận. Nhìn xem xuất hiện tu sĩ vẻ mặt biến hóa, ngay tiếp theo khí tức cũng tại ở vào không ngừng biến hóa ở giữa, Hỏa Phượng lại một lần mở miệng cười lạnh. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, Hỏa Phượng đạo hữu ngươi cứ nói đi. Thất thải bóng người nhìn về phía Hỏa Phượng, cũng không có bởi vì mỉa mai ngữ điệu có biến hóa, ngược lại ôn hòa mở miệng, đối ngươi như vậy ta tất cả mọi người tốt. Hỏa Phượng không thể phủ nhận, một đôi đỏ thẫm như bảo ngọc một loại con ngươi, vẫn tại quan sát trước mặt thất thải tu sĩ. Nó có loại dự cảm này tu nó liền xem như không hiểu biết, cũng nhất định nghe nói qua danh hào, chỉ bất quá che giấu thủ đoạn quá huyền diệu, để nó vô pháp nhận ra tới, đạo hữu, ngươi cái dạng này không hề có thành ý, để ta chân linh tiên cung như thế nào yên tâm hợp tác với ngươi. Thất thải bóng người hai con mắt nhìn chằm chằm Hỏa Phượng, tiếng như chuông lớn, các ngươi tam đại thánh địa quả nhiên sớm có dự mưu, thậm chí ngay cả danh hào đều đánh tới. Chân linh tiên cung, cùng đạo hữu vị trí linh mục tiên cung danh hào so với như thế nào? Hỏa Phượng tập trung vào thất thải bóng người. Đáng tiếc, thất thải bóng người không có chút nào ba động, đạo hữu không cần thăm dò, lão phu chưa hẳn xuất thân linh mục tiên cung. Phải không? Hỏa Phượng thần sắc nhàn nhạt, nó chỉ có thể biết được người đến không phải tới từ linh mục tiên cung, liền là tới từ Côn Bằng Điện, cho tới Ngọc Hư tiên cảnh cũng không thể có thể. Bởi vì bọn hắn liên thủ mục đích, liền là lật tung Ngọc Hư tiên cảnh. Ngọc Hư tiên cảnh ăn quá nhiều, độc bá thương thiên tam cảnh. Nếu không phải đến sau rất nhiều thế lực bất mãn, Ngọc Hư tiên cảnh cũng sẽ không phóng khai bên dưới thương thiên cảnh, còn làm ra một cái dở dở ương ương thánh địa so đấu. Để mỗi cái đại thánh địa đệ tử thông qua so đấu hình thức, thông qua khảo nghiệm hợp đạo thánh địa có thể di cư đến bên dưới thương thiên cảnh nội. Cái này so đấu cách mỗi 10 vạn năm tiến hành một lần, có thể qua nhiều năm như vậy xuống tới. Thông qua khảo nghiệm rời vào bên dưới thương thiên cảnh hợp đạo thánh địa, không khỏi là một chút phổ thông nhỏ hợp đạo thánh địa, muốn nói không có màn đen ai cũng không tin. Chương 544, phân thân hư di tử, làm sự tình đến rồi. 3. Mênh mông thương thiên chi cảnh, linh vật so hạo thiên cảnh càng nhiều, ai không nóng mắt. Huống chi, thương thiên cảnh đi lên có thể thẳng vào tiên tung tầng, tại tiên tung tầng phía trong trừ nhận tiên linh giới rất nhiều tu sĩ truy phủng ngũ hành tiên cung bên ngoài. Còn có một tòa sinh mệnh cổ điện. Cùng ngũ hành tiên cung một dạng, sinh mệnh cổ điện cũng là một tôn chân tiên để lại, xưng là trường sinh chân tiên. Trong truyền thuyết sinh mệnh cổ điện bên trong tồn tại một tòa sinh mệnh tiên tuyền, uống có thể duyên thọ, ngâm có thể thông linh. Trường sinh chân tiên tin đồn tại siêu cấp trong thế lực đều có ghi chép, tin đồn này tu thiên phú cũng không đỉnh tiêm, có thể hắn thọ nguyên lại có 102 tiên linh vạn tộc, cứ thế mà dựa vào kéo dài thọ nguyên mới tấn thăng chân tiên chi cảnh. Tu sĩ tiến giai chân tiên, sinh mệnh chất kết liền sẽ mở ra, từ đó vạn thọ vô cương, nhật nguyệt đồng huy. Nhưng tại chân tiên phía trước, thọ nguyên lại là vô cùng trọng yếu đồ vật, dù là bán tiên lão tổ đều luôn cảm khái tuổi thọ của mình chưa tới, vô pháp an ổn bố trí thiên nhân ngũ suy kiếp. Nếu là có thể tiến vào trường sinh chân tiên để lại sinh mệnh cổ điện, nói như vậy bất định liền có thể cùng trường sinh chân tiên một dạng, cứ thế mà dựa vào mài thọ nguyên mài vào chân tiên chi cảnh. Đạo hữu liền chân diện mục cũng không dám xem người, để ta chân linh tiên cung như thế nào dám yên tâm cùng đạo hữu thế lực sau lưng hợp tác. Đối với Hỏa Phượng lời nói quái đản ép sát, thất thải thân ảnh lộ ra một vệt trào phúng, đã như vậy, vậy liền không nói, không quan trọng, ngược lại cũng không phải chúng ta muốn thượng vị. Ngươi, Hỏa Phượng khí tức biến đến âm trầm. Tốt tốt tốt, đạo hữu quả nhiên có lực lượng. Đạo diễn, Ngũ Phượng, tiên thiên tam đại thánh địa rất sớm phía trước tự liên hợp ở cùng nhau. Muốn trở thành mới siêu cấp thế lực, có thể qua nhiều năm như vậy một mực không thành công. Trở thành siêu cấp thế lực cũng không vẻn vẹn là một cái danh hào, càng là cần ăn vào miệng bên trong lợi ích. Phổ thông hợp đạo thậm chí hợp đạo phía dưới tu sĩ, bọn hắn trước mắt lợi ích bất quá là tu hành tài nguyên, hay là mấy cái bên trong cấp thấp quy tắc ấn ký. Mà bọn hắn muốn là âm dương nhị khí. Đây là thiên địa thái sơ thời điểm, căn nguyên nhất linh khí, cũng là tiếp cận nhất hỗn độn, muốn thành chân tiên nhất định phải kinh lịch bước này tẩy lễ. Có thể âm dương hai phiêu đãng tại toàn bộ tiên linh giới, cho dù là trải qua tinh hải phong cấm thiên địa bố cục cải biến, để âm dương hai so mấy cái kỷ nguyên phía trước càng thêm dễ dàng tinh luyện, có thể bán tiên lão tổ mỗi vạn năm có thể để luyện ra âm dương hai cũng ít thương cảm. Đương nhiên đối với chân linh tiên cung tới nói, có hay không tinh hải phong cấm đối với bọn hắn phía sau bán tiên lão tổ tới nói đều một dạng, bởi vì tinh hải phong cấm cung cấp cơ duyên, bọn hắn là một ngụm không có ăn được. Bán tiên yêu cầu âm dương hai, dù là tam đại đỉnh cấp hợp đạo thánh địa đã đứng sau siêu cấp thế lực, lại có thể thế nào? Vẫn là một ngụm âm dương nhị khí không ăn, này ngày nhất định phải phản. Một khi sau khi thành công, bán tiên lão tổ cần âm dương hai, mà lão tổ dưới trướng bọn hắn những này đại thừa, hợp đạo các tu sĩ, cũng có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, để cho mình tăng tốc tiến giai tốc độ. Đè xuống trong lòng biệt khuất, Hỏa Phượng tiếp tục mở miệng, đạo hữu vạn dặm xa xôi, còn bố trí như vậy nhiều phòng bị theo dõi thủ đoạn, tự như vậy rời đi. Hỏa Phượng đạo hữu lời nói này còn tính là nghe được. Thất thải bóng người mở ra một cái thần sắc. Hỏa Phượng xích kim sắc con người đè xuống, không nhìn nữa thất thải bóng người. Thất thải bóng người thấy thế cũng không tiếp tục quá nhiều kích động trước mặt tiểu Phượng Hoàng, dù sao song phương cũng coi là có chung nhau mục tiêu. Ngọc Hư cảnh ăn nhiều, bọn hắn tự ăn đến ít, lật đổ Ngọc Hư đem hắn gian hàng phân ra nhiều tốt. Đương nhiên, sở dĩ che phủ thân phận đến đây, cũng là vì phòng ngừa về sau sự tình bại lộ có thể gãy đuôi cầu sinh. Ngọc Hư tiên cảnh nhìn như là một nhóm đạo tu lỏng lẻo liên minh, vừa lượng dù sao ở nơi đó. Nếu không phải lần này tinh hải phong cấm nổ tung, Ngọc Hư tiên cảnh tu sĩ hành động chậm chạp, liền có thể thu bổ tinh hải phong cấm trận pháp sư đều không bỏ ra nổi tới mấy tôn, hắn vị trí thế lực cũng không lại sinh ra như vậy cái tâm tư. Chủ yếu cũng là muốn thử một chút, Ngọc Hư tiên cảnh là thực hư, hay là giả hư. Nếu là thật sự hư, vậy cũng đừng trách bọn hắn đi lên cắn một cái. Đạo hữu vẫn là trước tiên nói một chút như thế nào liên thủ a. Vẫn là theo tinh hải phong cấm bắt đầu. Nghe được thất thải thân ảnh mở miệng, Phong Hỏa không thể phủ nhận điểm gật đầu, tỏ ý hắn tiếp tục nói. Ngàn năm trước, kia sóng tiềm tàng tại tiên linh giới tu sĩ, tự âm thầm câu đáp Ngọc Hư tiên cảnh trận pháp sư, ý đồ tiếp tục phá hư tinh hải phong cấm, tuy nói kế hoạch bại lộ, nhưng cũng cấp tinh hải phong cấm tạo thành một bộ hư hao. Giờ đây chúng ta như trước có thể tiếp tục phá hư tinh hải phong cấm, nhìn một chút Ngọc Hư tiên cảnh đến cùng có thể hay không phái ra bát giai trận pháp sư. Tiên linh giới mạnh nhất trận pháp sư Càn Nguyên Đại Thánh, theo tinh hải phong cấm sau khi vỡ vụn tựu từ đầu đến cuối không có nhìn thấy xuất hiện. Vừa mới bắt đầu nói ra tu tập quen thanh tịnh, liên lạc không được, cũng coi là cái lý do, nhưng từ tinh hải phong cấm phá toái gần 2.000 năm rồi, còn không có liên hệ với. Là thực liên lạc không được. Vẫn là thực không có liên hệ với. Vì tu bổ tinh hải phong cấm, Linh Mục Tiên Cung liền tại quân tiên cảnh tu sĩ đều trinh tới, những người này không phải là có sẵn quân cờ. Hỏa Phượng không có mở miệng, bất quá sắc mặt cùng không để bụng, nó còn tưởng rằng gia hỏa này gọi mình tới có cái gì cao kiến đâu. Mắt thấy Hỏa Phượng không thèm để ý, thất thải thân ảnh nghiêm túc nói, Hỏa Phượng đạo hữu, tiểu tốt tử một khi xông qua tinh hà, một dạng có đại tác dụng. Bản thánh cũng muốn nhìn đạo hữu nói đại tác dụng là gì đó. Hỏa Phượng ngâm khẽ, thuận thế nghiêng đầu gãi gãi chính mình vũ mao, đạo hữu trừ những này bên ngoài, còn có cái khác muốn nói sao? Như thế vẫn chưa đủ sao? Thất thải thân ảnh khí tức có chút lạnh, khó trách đạo hữu ba nhà mưu đồ lâu như vậy, cũng không có cách nào trở thành chân chính siêu cấp thế lực, còn chưa trở thành siêu cấp thế lực, tự có siêu cấp thế lực mắt không đem chúng sinh để ở trong mắt thói quen. Ngươi! Hỏa Phượng thân thượng quyền tới xích sắc hỏa diễm, đạo hữu muốn đối vừa mới lời nói trả giá đắt. Đại giới. Thất thải thân ảnh cười lạnh, bản thánh ức vạn dặm xa xôi tới giúp các người nghĩ kế, thật không biết các người cái gọi là chân linh tiên cung bên trong, đều là thứ gì dạng tu sĩ, liền ngươi đều phái ra. Đâm đầu vào chỗ chết, ta ngược lại muốn xem ngươi này giả thần giả quỷ ra hỏa đến cùng là ai. Hỏa Phượng hót vang, từ vũ mau ra đời ra bao quanh hỏa diễm. Toàn bộ thân hình biến thành một mảnh xích sắc hỏa diễm đại dương, hủy thiên diệt địa hỏa khí tuôn trào ra. Thấy thế, thất thải thân ảnh giễu cợt, nếu ngươi cái gọi là chân linh tiên cung tụ điểm ấy đạo hạnh, bản thánh khuyên các ngươi vẫn là kiềm chế lại nhớ, hảo hảo làm ngươi nhóm hợp đạo thánh địa tốt. Tiên linh giới cấp cao trò chơi, các ngươi không thích hợp. Phượng Nhi Đang lúc Hỏa Phượng nổi giận thời điểm, một đạo rõ ràng mịt mờ ánh sáng sáng lên, Hỏa Phượng trên đầu nổi lên một sợi hào quang. Thoáng cái đem nổi giận Hỏa Phượng ép xuống. Phượng Nhi tính nết là gấp một chút, đạo hữu cần gì như vậy tức giận nó. Lông tơ nhảy lên, truyền ra một đạo thần niệm ba động. Đạo hữu có thể tiếp theo nói, lấy quân thiên cảnh tiểu tốt tử như thế nào? Chương 544, phân thân hư di tử, làm sự tình đến rồi. 4. Từ đầu đến cuối thần thái đều không có chút rung động nào thất thải hư ảnh, nhìn xem xuất hiện lông tơ, nhàn nhạt mở miệng, cửu giai phượng hoàng yêu đan. Không có khả năng, lông tơ nội truyền ra thanh âm như đinh chém sắt. Đối với thanh âm phản đối, thất thải thân ảnh không có để ý, tự mình mở miệng nói ra, quân thiên cảnh tiểu tốt tử phối hợp cửu giai phượng hoàng yêu đan, ai còn dám nói là tiểu tốt tử. Nói xong, hắn còn giơ tay lên, khóe miệng tút tút. Oanh, theo mô phỏng thanh âm vang dội tới, còn trải ra hai cái tay làm việc bốc lên hình dáng. Một khỏa cửu giai phượng hoàng yêu đan bên dưới đi, tinh hải phong cấm động tĩnh đem so 2000 năm trước động tĩnh lớn hơn. Ta ngũ phượng động thiên không có cửu giai yêu đan, đạo hữu sợ là bị người khác nghe nhầm đồn bậy. Theo sau, thất thải hư ảnh lại một lần giang tay ra. Bản thánh biện pháp nói xong, muốn nhìn một chút ngọc hư tiên cảnh nội tình, nhất định phải tạo thành kinh thiên động địa phá hư, chỉ bằng hiện tại điểm ấy lỗ thủng, đối ngọc hư tiên cảnh căn cơ căn bản không có cỡ nào lớn ảnh hưởng. Ta tông kia khỏa cửu giai yêu đan sớm đã dùng xong rồi. Lông tơ bên trong thân ảnh mở miệng lần nữa, bất quá bát giai yêu đan vẫn là có mấy khỏa, bất quá chuyện lớn như vậy cũng không thể ta chân linh động thiên một người ra a. Mặt khác, mấy cái quân thiên cảnh sâu kiến có thể đi. Khỏi cần quân thiên cảnh sâu kiến, người dùng hạo thiên cảnh. Đối diện thất thải hư ảnh hỏi lại, lông tơ đại biểu tu sĩ thoáng cái á khẩu không trả lời được. Nói rất hay có đạo lý. Quân thiên sâu kiến lại không có chỗ dựa, chết thì đã chết, ngược lại hạo thiên cảnh hợp đạo tu sĩ, lẫn nhau lúc dính dáng rất rộng, có rõ gì phong hiểm. Việc này bản thánh cần cùng cung nội đạo hữu khác thương nghị, hơn nữa xin chỉ thị đạo diễn lão tổ. Sau một hồi lâu, lông tơ phía trong lưu lại ý niệm tu sĩ mở miệng. Được. Thất thải bóng người điểm gật đầu, ngọc hư tiên cảnh độc bá thương thiên lâu như vậy, ai cũng không biết bọn hắn đến cùng phát triển thành bộ dáng gì. Không dưới điểm ngoan thủ, chưa hẳn có thể thăm dò rõ ràng bọn hắn thực chất. Đạo hữu muốn tại tiên linh giới ngồi vững vàng này bả ghế xếp, không gặp chút huyết sao có thể đi. Kia liền cáo từ. Hỏa Phượng trừng mắt liếc thất thải thân ảnh, đập lửa cháy ngập trời xoay người mà đi. Nhìn xem xông tới hỏa diễm, thất thải thân ảnh nhàn nhạt cười cười, một đầu nóng nảy tiểu phượng hoàng mà thôi. Tự nhìn chân linh tiên cung này ba nhà lên hay không lên đạo. Đương nhiên, này sự tình cũng không thể tất cả đều ký thác vào chân linh tiên cung thân bên trên, này không hắn cũng không hề dùng chân thân đến đây, về phần mình là thế lực nào, để chân linh tiên cung đi đoán tốt. Muốn biết hắn là phương nào, tối thiểu nhất cũng phải làm qua trận này lại nói. Trước về chút thực lực nhìn một chút. Hạo thiên cảnh nam vực, thiên tầm tang lâm động phủ. Một đạo bộ dáng trẻ tuổi, nhìn qua phong thần tuấn tú thân ảnh, đứng ở thẩm luyện trước mặt, thân bên trên tán phát lấy một cỗ cường đại khí tức. Không tệ, ngươi chính là hư di tử. Thẩm luyện vỗ vỗ thân ảnh bả vai, này tôn phân thân dùng huyết hắn năm kiện thuộc tính ngũ hành thất giai thượng phẩm linh vật, dù là không còn thêm vào cái khác linh vật, trên lý thuyết chiến lực cũng phải tăng lên tới ngọc kinh cấp độ. Lại đi qua hỗn độn đạo hỏa hơn 1000 năm tẩy lễ, giao phó giống như di hư tử 10 loại quy tắc chi lực, có thể nói liền là một cái phiên bản di hư tử. Cùng trực tiếp luyện chế người khác vì phân thân bất đồng, cái này phân thân phía trong thần hồn là chính thẩm luyện phân chia ra tới một bộ phận, vì thế hắn còn dung nhập di hư tử lưu lại huyết hồn khí tức tiến hành che phủ. Chế tạo như vậy một cái phân thân mục đích, chưa tạm thời thay thế di hư tử tại ngoài hành tẩu bên ngoài, thẩm luyện còn có phòng bị kia khỏa đáng chết cửu chuyển trúc cơ đan ý tứ. Hắn sợ kia khỏa phá đan nhớ kỹ hắn bản nguyên khí tức, dù sao năm đó mới là nhỏ trúc cơ, liền xem như che phủ sợ cũng che phủ không tới đi đâu. Cùng hắn để hắn tìm tới bản tôn, không bằng cấp khỏa này phá đan chuyên môn tạo một cái chính mình. Tuy nói đã nhiều năm như vậy, kia khỏa phá đan còn có thể tồn tại xác suất không lớn, có thể cho dù là có trăm phần xác suất, thẩm luyện cảm thấy đều phải phòng bị một cái. Miễn cho trực tiếp tìm tới cửa, để hắn xử trí không kịp đề phòng không kịp đề phòng. Phân thân thần niệm hải bên trong, không chỉ chế tạo hoàn chỉnh tu hành kinh lịch, còn có một tay xuất thần nhập hóa luyện đan thuật. Tỉ mỉ tu hành kinh lịch, là chuyên môn vây quanh kia khỏa cửu khiếu đan viên tạo ra, có thể nói chuyên đan chuyên hưởng, cá tính hóa toàn phương vị định chế. Chuyện này với hắn tuyệt không khó, hắn mỗi một cái phân thân tại độc lập hành tẩu ở bên ngoài thời điểm, đều định chế chuyên môn tu hành kinh lịch, bảo đảm đi ra ngoài an ổn không ngại. Mặt khác, trọng yếu nhất là, phân thân thần hồn vỏ ngoài tản ra tiên la khí tức, nội hạch chỗ sâu lại có một cái công tắc. Chỉ cần thẩm luyện một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nắm lấy kia khỏa xui xẻo viên đan dược bản thân hủy diệt. Này phân thân theo đứng tại thẩm luyện trước mặt giờ khắc này tới, cậu đã giao phó Quang Vinh phòng bị đan, hủy đan nhiệm vụ. Nhỏ đan nghé con, đừng để ta lộng đến ngươi. Ân. Hư di tử chế tạo tốt đằng sau, thẩm luyện cùng không để cho hắn rời đi mà là tiếp tục thu nhập đan điền bên trong ẩn dưỡng lên tới. Chỉ chớp mắt, hơn 20 năm đi qua. Một ngày này, đang cố gắng chính ngưng luyện pháp lực hắn bỗng nhiên mở ra hai con mắt, lông mày chặt chẽ, thần hồn giật mình. Tựu này vừa mới trong chốc lát, thần hồn của hắn bất ngờ sinh ra một tia bị đảo qua cảm giác. Hắn đều có thể âm chết Ngọc Kinh lão tổ, tự nhiên sẽ không còn có tinh thần hoảng hốt trạng thái phát sinh. Thần niệm đảo qua bốn phía, bố trí tại động phủ bốn phương tám hướng linh cấm đều hoàn hảo, ghi hình cũng bình thường. Không đúng, là phân thân. Trong chớp mắt, hỗn nguyên ngọc điệp lặn vào thần niệm hải bên trong, thần niệm tiểu nhân thoáng cái sáng lên tử thanh quang mang, cảnh giác không gì sánh được. Tinh hải tiên thành phụ cận phá toái tinh hải phong cấm bên trong. Đi theo thất giai thượng phẩm trận pháp phục lâm hóa nguyên, làm xong một bộ phận vụn vặt trận pháp sự tình, đang chuẩn bị đi về nghỉ ngơi, đi đến nửa đường một mảnh sương mù lượn lờ chi địa thời điểm, bất ngờ tự biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, biến mất còn có Đức Thiện. Hai cái nhỏ quy tắc hợp đạo sâu kiến, thật đúng là yếu thương cảm. Thanh âm nhàn nhạt, tại một vùng không gian bên trong vang dội lên. Lâm Hóa Nguyên cùng Đức Thiện hai người bị thu lấy ở giữa không trung, hai con mắt ngốc trệ, thần niệm hải bên trong bị bao phủ. Hai người thần niệm tiểu nhân yên tĩnh xếp bằng ở thần niệm hải chỗ sâu, đỉnh đầu bên trên từng vòng tử sắc huyền diệu đường vân chậm rãi hạ xuống xuống dưới, chui vào hai người trong thần hồn. Hai người liền giãy giụa cơ hội cũng không có, tự bị tử sắc đường vân cấp xuyên thấu thần hồn, biến thành tương tự bị loay hoay bị ảnh đồng dạng. Khoan hãy nói, có thể tại quân thiên cảnh nội tấn thăng hợp đạo cũng coi là có đại cơ duyên. Một đạo khác thanh âm nhàn nhạt vang dội tới, mang lấy một tia dò xét. Được rồi, chỉ là quân thiên cảnh tiểu bối, ký ức có gì đáng xem, nhanh đem bọn họ trưởng khống, miễn cho biến mất thời gian quá dài, đưa tới hoài nghi. Không bao lâu, tại trong mây mù mất đi tung tích Lâm Hóa Nguyên cùng Đức Thiện hai người lại xuất hiện, nhanh chóng vụ hải bốc lên ở giữa lướt qua.